Này làm cho hai nhà công ty, bất đắc dĩ, chỉ có gia tăng tuyên truyền, sớm cùng chậm lại, dịch ra thời gian một năm, không sai, nhận đúng rồi. Cụ gì, hiện tại xem như Xuân Phong đắc ý, không nghĩ tới, vào lúc này, Lý Hán đưa ra mang tiểu hát hát xuất ngoại. Hơn nữa đi là Trung Quốc, phải biết, kẹt đi bẻ ở cũng không có được tiến cử, này khiến cụ gì trong lòng có phần không tình nguyện. Cụ gì, chuyện này, ta chăm chú cân nhắc qua. Lý Hán, nói ra. Ngươi chú ý tới gần nhất các gia công ty điện ảnh phản ứng không có. Các gia công ty điện ảnh. Không sai, tiểu hắc hắc gần nhất nhận được bao nhiêu cuộn phim mời. Lý Hán, hỏi. Cụ gì, hơi dừng lại một chút. Hơn 10 bộ đi. Hơn 10 bộ, ngươi phân tích không có, những này điện ảnh, có thích hợp hay không tiểu hắc hắc? Lý Hán, hỏi. Cụ gì khẽ lắc đầu. Gần nhất quá bận rộn. Đây là ta tìm người phân tích. Lý Hán, trong tay một phần văn kiện đưa cho cụ gì. Tại sao lại như vậy? Các loại cụ gì, thấy phân tích đưa tin, đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu hắc hắc quá phát hỏa, khoảng thời gian này nhưng là điện ảnh chiếu phim Hoàng Kim Kỳ. Lý Hán, vừa nói như thế, cụ gì, nơi nào vẫn không rõ. Bụt, ta rõ ràng, ngươi nói đúng, tiểu hắc hắc quá hỏa, ở lại nước Mỹ, nhiều nhất nhiều tiếp một ít thông cáo, đối với tiếng tăm, không nhiều lắm trợ giúp. Cụ gì nói ra, về phần lựa chọn Trung Quốc, cụ gì, vì Lý Hán tìm tới lý do. Tiểu hắc hắc cần phải khiêm tốn chút, Trung Quốc thật tốt à, kẹt đi bẹ ở không chiếu phim, về Trung Quốc, nhiều nhất tham gia một ít thông cáo, không giống đi những quốc gia khác thật giống đi tuyên truyền điện ảnh tựa như, đối với Los Angeles bên này công ty điện ảnh tới nói, tình huống như thế cũng không so với, tại Los Angeles tốt hơn bao nhiêu. Bụt, ta biết làm thế nào rồi, ta sẽ mau chóng xử lý tốt bên này công tác, nhiều nhất 3 ngày. Cụ gì bảo đảm nói. Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm, cụ gì xem ra. Là thật sự được tự mình nói phục rồi. Về Trung Quốc, Lưu Tiêu Tiêu, ngày thứ hai, nghe nói chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Không sai, hậu thiên xuất. Lý Hán cười nói. Làm sao, không muốn về nhà sao? Ta đương nhiên muốn về nhà, chỉ là, Hán, cái kia, ngươi nhưng đừng quên, ta hiện tại nhưng là vẽn đỏ dạ châu phi đại điện ảnh giám chế một trong. Lưu Tiêu Tiêu, tiểu tâm tư Lý Hán nơi nào không rõ ràng. Nha đầu này sợ trở về thì không ra được, phải biết. Đi theo Lý Hán cùng Du Du, những ngày gần đây, Lưu Tiêu Tiêu không đề cập tới nhiều đã kích thích. Đầu tiên là minh tinh, đạo diễn, bạ, lại có thêm thịt nướng thi đấu, tiếp lấy bóng chảy đại liên minh thi đấu, đóng phim, cầm nước Mỹ tam đại thịt nướng một trong quán quân, tiếp lấy tẹt đi bẻ ở, bao táp bao phủ Hollywood, tiểu hắc hắc bao táp bao phủ toàn cầu. Những chuyện này, Lưu Tiêu Tiêu đều có tham dự, quá đã nghiền rồi. Những ngày gần đây, Lưu Tiêu Tiêu, vô cùng đắc ý miễn bằng rồi, quốc nội đồng học. Là một ngày rụt 10 lần, yếu tiểu hắc hắc ảnh ký tên. Từng cái đối Lưu Tiêu Tiêu, có thể tại tiểu hắc hắc bên người, ưa cao ghen tị, nghiến răng A. Nha đầu này, mỗi ngày đều không quên tại trong đám phơi bức ảnh, nhưng là đem mọi người hâm mộ. Tiểu nha đầu, yêu nhất mỗi ngày thời điểm này, yếu người bây giờ trở lại trong nhà, Lưu Tiêu Tiêu, cũng không làm. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ bộ này đại điện ảnh nhưng không thể rời bỏ đây này. Vậy thì tốt. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Trở về, ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong rồi nha. Lý Hán cười, nói ra. Không thành vấn đề, tùy tiện ăn, tính cho ta. Lưu Tiêu Tiêu vũ bộ ngực nói ra, kỳ thực nha đầu này trong lòng âm thầm đắc ý, trong nhà mấy cái biểu muội, biểu đệ, còn có một đám đồng học, từng cái, nhưng cũng là nói xong rồi, chỉ cần mình mang theo tiểu hắc hắc về nước, tuyệt đối bảo đảm Lưu Tiêu Tiêu ăn được chơi được, một mao tiền không cần người xuất. Phải biết, Lưu Tiêu Tiêu trong đám, đồng học cùng bằng hữu. Toàn quốc các nơi đều có, không phải thành công thương nhân nhi nữ, chính là quan gia nhị đại, những người này, có thể không thiếu điểm này tiền. Lý Hán cũng không biết, mình bị Lưu Tiêu Tiêu, lợi dụng tới. Ngày thứ hai bắt đầu, tiểu hắc hắc liền bận việc lên, ký kết một ít thông cáo, bắt đầu chạy lên. Các gia công ty điện ảnh, bên này, cụ gì tiếp lấy kịch bản chuyện, để lộ xuất tiểu hắc hắc đi Trung Quốc tin tức. Quả nhiên, bên này tin tức vừa ra, các gia công ty điện ảnh cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Được một con nhỏ hắc hùng đẻ lên thở không nổi, này sẽ cuối cùng cũng coi như đi rồi, lại trở về nhiệt độ hội hạ xuống không ít. Lại có thêm, những này công ty điện ảnh, đến lúc đó, đầy đủ thời gian chế định một ít biện pháp, lại sẽ không xuất hiện tại sự tình. Các đại công ty điện ảnh, lén lút ước định sự tình, nuối lòng khẩu, không chờ ngày thứ hai, tiểu hắc hắc bên này nhận được hơn 10 bộ, không sai cuộn phim. Cụ gì, nhìn xem những này cuộn phim cùng công ty, trong lòng đối với Lý Hán nhiều hơn một tia bội phục. Này là hôm nay đưa tới kịch bản. Cụ gì buổi tối, tự mình chạy một chuyến biệt thự bên này. Không sai a, công ty lớn, đạo diễn rất có danh tiếng. Lý Hán, nhìn xem lật xem, vài bộ cũng là lớn công ty quăng quay điện ảnh A. Cú gì, việc này, các ngươi đoàn thể quyết định là tốt rồi. Lý Hán nói ra. Cú gì gật gật đầu. Bụt, Trung Quốc đi, chúng ta bên này là không phải liên hệ mấy nhà công ty, ăn bài một chút. Điểm ấy, ngươi không cần lo lắng, một người bằng hữu của ta giúp đỡ liên hệ rồi. Lý Hán, nói ra. Cú gì không đang nói cái gì, bụt bằng hữu, liên hệ, nghĩ đến không có vấn đề. Cú gì bên này rời đi, không có một hồi, Lưu Minh điện thoại là đến. Chương 2301, người hái mộ khắp toàn cầu thượng. Chương 2323, người hái mộ khắp toàn cầu thượng. Cái gì, lái thuyền? Lưu Minh có chút há hốc mồm. Du Du không phải có của mình máy bay sao? Tiểu gia hỏa, lần này mang đồ vật nhiều. Lý Hán, cười khổ nói. Du Du tiểu nhân, lần này mang theo đồ vật, không nói những cái khác, quang màn liền có 10 vạn đỉnh. Những này ngoại trừ chỉ cần màn hiệp hội bên kia quên tặng ở ngoài, tiểu nhân giữ lại, dự định đưa đi Vân Quý vùng núi. Tiểu nhân, cố chấp cho rằng, trong ngọn núi đều tốt nhiều muối, việc này, Lý Hán, nào không rõ lắm, trong ngọn núi muối nhất định là có, nhất là bây giờ nhanh đến mùa hè, mang theo liền mang theo đi. Vẹn đỏ giả số, nhưng mang không được nhiều như vậy màn, lại có thêm văn phòng phẩm cùng động vật con rối những này tiểu lễ vật, không chỉ đưa vùng núi hài tử, còn có một phần gửi châu phi tiểu bằng hữu, như thế đồ vật. Tất cả đều cho chứa vào hát chân châu hào lên. Cũng may, thuyền rất lớn, bằng không, chả thật phiền phức, Lưu Minh nghe xong Lý Hán nói. Du Du đây là dự định dọn nhà à? A a, nhiều thứ điểm. Lý Hán cười nói. Hải quan bên này, nước Mỹ phương diện không hỏi một chút để, quốc nội bên này, ta không rõ lắm. Ngươi yên tâm đi, màn và văn phòng phẩm, những thứ đồ này, không có chuyện gì, ta giúp ngươi sắp xếp. Lưu Minh nói ra. Thời gian bao lâu? Số ít mấy ngày đi. Lý Hán nói ra. Lần này còn có con đường vẹn đỏ dạ đảo. Vậy được, chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Lưu Minh, cúp điện thoại. Lý Hán, bên này, bận việc mấy ngày, tiểu hắc hắc trọng yếu thông cáo xử lý tốt, đoàn người chạy tới bến tàu. Cụ gì, chuyện bên này đều giao cho ngươi. Đoàn thể bên này, giao cho cụ gì cùng người đại diện công ty, phụ trách tiểu hắc hắc tại nước Mỹ chuyện bên này nghi. Lần này đi Trung Quốc, chỉ dẫn theo một tên phổ thông người đại diện. Đã đến Trung Quốc, Lưu Minh sắp xếp, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu sự tình. Thuyền này làm sao xấu như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem ngừng lại vẽn đỏ giả hát chân châu hảo, muốn nói, chiếc thuyền này cùng điện ảnh là một so một, kỳ thực, nói thật lên, so với điện ảnh thấy phải lớn hơn, thuyền này là ấn lại trong kịch bản lớn nhỏ chế tạo, so sánh trong phim ảnh phải lớn hơn chút. Du Du phình phình miệng nhỏ, Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều tốt không có nhãn quan. Lên thuyền đi. Ồ, không ngồi chạy nhanh viên à? Lên thuyền, Lưu Tiêu Tiêu, xuất hiện, dĩ nhiên không ngồi chạy nhanh thuyền người. A a, ta đến a. Nạ tạ lì cười nói. A, không được, Hán, này không được. Lưu Tiêu Tiêu, sợ hết hồn, đừng nói giỡn, nạ tạ lì lái thuyền, chính mình vẫn đúng là không ngồi đây này. Nạ tạ lì đùa giỡn, thuyền, ta mở ra. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi xác định, ngươi thật sự có thể điều khiển cái này đại hát thuyền. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không nghi ngờ. Yên tâm đi. Thẳng đến thuyền, ra bên tàu, Lưu Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Thật nhìn không ra, Hán, ngươi còn có thể lái thuyền. Đâu chỉ lái thuyền, mở máy bay nhỏ, ta đều hội. Lý Hán cười nói. Thật sự. Hạ nông trường hiện tại nắm chắc giá máy bay nhỏ, lần sau có cơ hội, ta mang ngươi ngồi một chút. Lý Hán, nói ra. Giả thiết tốt đường biển, nghỉ ngơi một chút đi. Nạ tạ ly, bưng cà phê, đi tới. A. Lái thuyền còn có thể uống cà phê. Lưu Tiêu Tiêu tràn đầy lo lắng nhìn xem Lý Hán, buông tay ra, tiếp nhận cà phê. Đừng xem chiếc thuyền này dáng vẻ không ra sao, thiết bị tuyệt đối là đỉnh cấp, không người lái, cũng không coi vào đâu cao bao nhiêu cấp độ vật. Nạ tạ lì, nói ra. Thiệt hay giả? Lưu Tiêu Tiêu, vẫn có chút không yên lòng. Du Du mấy người chạy vào, hô câu cá, Lưu Tiêu Tiêu cũng không dám ra ngoài đi, nói muốn nhìn một chút. Nha đầu này, không nghĩ tới là gan nhỏ như vậy. A a, Tiêu Tiêu đoán chừng sợ biển. Lý Hán, cười nói. Sợ độ cao thông thường, sợ biển, vẫn đúng là không nhiều, này so với say tàu trả thần kỳ, không dám tùy tiện tới gần thuyền một bên. Tiêu Tiêu tỉ tỉ, thật nhiều cá, ngươi xem. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo tiểu ngư can chạy vào, từng cái lươi câu câu từng cái tiểu ngư. A, Lưu Tiêu Tiêu, được run run tiểu ngư cho sợ hết hồn. Tiêu Tiêu, đi ra chơi một hồi. Lý Hán, cười nói. Bên ngoài khí trời thật không tệ. cái này, ta có chút choáng váng đầu, ngồi một hồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem trời xanh mây trắng, ngược lại là muốn đi ra ngoài, nhưng là vừa nghĩ, biển rộng còn có trên đầu xoay quanh chim biển, Lưu Tiêu Tiêu lại do dự. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, chơi cũng vui, ân, còn có cá lớn cá, truy du du tiểu ngư đây này. Du du, kéo kéo Lưu Tiêu Tiêu. Cá lớn, cá mập. Nạ tạ lì, á á cười nói. Mấy tên tiểu tử trêu chọc cá mập đây, được Lý Hán rẻ dỗ một trận. Mấy cái tiểu nhân, được nạ tạ lì nói chuyện, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Cái gì, cá mập? Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ cá mập trắng lớn bên trong cảnh tượng. Vẹn đỏ ra, mấy người các ngươi lá gan rất lớn, lại dám trêu chọc cá mập, nếu như ta là Hán, nhất định mạnh mẽ đánh các ngươi cái mông nhỏ. Cá lớn cá đều chơi cũng vui. Du du, nói ra. Chơi vui. Lưu Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Đây chính là ăn thịt người. Ngây ngốc, ngơ ngác đều thật biết điều. Du Du nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, chính mình làm sao quên mất, nghe nói vẹn đỏ dạ còn có mấy cái cá mập sùng vật. Tại nha đầu này, trong mắt, cá mập cùng Kitty đoán chừng không khác nhau nhiều. A a, nói cái gì đó. Lý Hán, bưng đĩa đi vào, một tay nước tương. Nếm thử, ta vừa vặn làm đồ biển, con cá này cũng không hay câu đây này. Cá hồi. Không phải, là một loại tiểu ngư. Danh tự ngược lại là quên đi mất, bất quá thịt chất làm tươi mới, ta lần trước nếm trải một cái, làm đồ biển mùi vị so với cá hồi cùng cá ngừ kali cũng muốn giỏi hơn. Lý Hán cười nói, bên cạnh Du Du tiểu nhân, cười trộm, này ngược lại là ba ba từ không giữa lấy ra tiểu ngư cá. Thật sao? Cứ như vậy ăn, không thêm điểm bánh bích quy, dưa chuột gì? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi, a a, cái này cá cùng cá hồi không giống. Lý Hán cười nói, cá hồi, ăn có chút ăn khô rất mặn. Người Mỹ bình thường đều sẽ là phối hợp điểm bánh bích quy A, thêm vào điểm cờ dệ ảm trì dở cùng dưa chuột băm, hoặc là trực tiếp thả ý trong mì hoặc là kẹp sandwich. Lý Hán, ngược lại từng thấy mấy lần, mùi vị không ra sao, ngược lại là không gian nuôi cá, mùi vị vô cùng tốt, dùng để làm đồ biển, so với cá hồi còn tốt hơn không ít đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nửa tin nửa ngờ, có thể thấy được ba cái quỷ, ăn rất thơm, ngắt một khối. Ồ, thật đúng là A, con cá này không có chút nào tanh A. Nhấm nuốt một hồi còn có điểm điểm vị ngọt. Nạ tạ lì nói ra. Không thể so vị cá kém A. A à, cá ngừ kali à, lần trước tại Hawaii bên kia chả thấy có người câu được, nói không chắc, chúng ta cũng có thể thử xem. Lý Hán cười nói. Thuyền mặt trên còn có một cái cá ngừ kali cần câu, một hồi ta để đó thử xem. Ba ba, Du Du còn có ăn đại long tôm. Du Du giờ nói. Được được được, ăn đại long tôm. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Chú mèo ham ăn. Hán, ngươi sẽ không thật dự định nắm bắt tôm hùm đi, nơi này có sao, không phải nghe nói, phương Bắc mới có sao. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. À à, chúng ta lại đi nửa ngày là đến tôm hùm khu, tôm hùm nhưng không chỉ phương Bắc, bên kia Úc Sở Chây Li A khối này không phải là không ít đây này. Lý Hán cười nói. Hát chân châu hảo, ra biển, Los Angeles, bên này không ít truyền thông, đưa tin, phải biết, tiểu hát hát nhưng là gần nhất rất nóng nảy minh tinh. Cuối cùng cũng coi như đi rồi. Không ít người, đại đại thở phào nhẹ nhõm, không đi nữa, những người này không có cách nào quá rồi. Chương 2302, người hái mộ khắp toàn cầu dưới. Chương 2324, người hái mộ khắp toàn cầu dưới. Làm sao nhiều người như vậy hả? Ngày thứ tư buổi chiều, vẹn đỏ dạ hắc chân châu hảo đến Hawaii bến cảng. Bên này nên được đến tiểu hắc hắc lại đây tin tức, ai bảo vẹn đỏ dạ chiếc thuyền này, rất có đặc điểm nữa nha. Nạ tạ lì cười nói. Bến tàu, số ít hơn ngàn người, xa xa liền có thể nhìn thấy dơ cao tiểu hát hát tấm bảng. Địa bộ này, so với Tổng thống đến rồi, nên tiếp người còn nhiều đây này. Đúng thế, nói không chắc, nhận thức tiểu hát hát so với nhận thức Tổng thống người còn nhiều đây này. Nạ tạ lì, cười nói. Nước Mỹ bên này, xa xôi khu vực, Tổng thống vẫn đúng là không nhất định nhận thức đây. Đương nhiên Hawaii, bên này, áo đen độ nổi tiếng vẫn là rất cao, nơi này chính là quê hương của hắn. Tiểu hắc hắc đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lý Hán, hỏi, ấn lại hiện tại độ, không nên 10 phút, nên cập bờ. Tiểu hắc hắc đều thật là nghịch ngợm, không muốn mặc quần áo. Bảo bảo phình phình nói. Du du muội muội đều đánh nhỏ đen sẫm cái mông, mới ngoan ngoan mặc quần áo. Mấy ngày nay, trên biển, tiểu hắc gấu, xem như là chơi điên rồi, gần nhất, mỗi ngày tham gia các loại hoạt động, tống nghệ, ăn mặc tiểu hâu phục, khỏi nói nhiều không được tự nhiên rồi, nhưng hết cách rồi. Thật vất vả giải phóng mấy ngày, đây cũng cho mặc lên rồi, không nháo nhảy mới là lạ chứ. Mặc được, chuẩn bị một chút, chúng ta yếu cập bờ. A a a, mau nhìn, đầu thuyền trên bong thuyền, tiểu hắc hắc, tiểu hắc hắc. Từng tiếng tăng cao kêu gào, tiếng hoan hô, không ngừng truyền đến. Càng ngày càng nhiều người. Cảnh sát đều phát động rồi. Nay sẽ, bến tàu bên này chỉ ít 2.000 người đi nha. Khả năng không ngừng. Nạ tạ lì, nói ra. Tiểu hắc hắc, lần này thực sự là tức giận điên rồi. Ngươi xem, quang nhớ kỹ, chỉ ít 30 ra, ta xem, không riêng Hawaii, khả năng còn có Los Angeles, New York, Chicago tới phóng viên, nói không chắc sớm chờ rồi. Nạ tạ lì, chỉ vào bến tàu phóng viên, nói ra. Tới gần, quả nhiên, thấy không ít tiêu chí, một nửa là nước Mỹ bản thổ tới phóng viên, từng cái trường thương đoạn pháo đối với. Ồ, Hán, ngươi xem một chút, đó là Trung Quốc tới phóng viên sao? Nạ tạ lì chỉ vào, đến từ nội địa phóng viên. Không sai, Hán, là chim cánh cụt TV. Chim cánh cụt TV hảo kỳ quái danh tự. Chim cánh cụt TV là một nhà video website, sau lưng quốc nội lớn nhất tức thời thông tin công ty, xem như là quốc nội đếm được thượng đếm được video website. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, lớn chủ lưu truyền thông, nhưng sẽ không thả kiêu căng, báo lại nói, loại này giải trí tân văn, video website, đối những tin tức này hứng thú cũng không nhỏ. Đặc biệt là, có dạ tâm, dự định mua sắm nạp cùng một ít châu Âu túc cầu thi đấu tiếp sóng quyền chim cánh cụt TV, đối nước Mỹ bên này nóng nghe thấy, nhưng là thập phần chú ý. Thuyền cập bờ. Nhanh, chúng ta đi qua, nhất định tranh thủ, thành vi quốc nội đệ nhất ra bắt được siêu tầm truyền thông. Chim cánh cụt TV phóng viên Khưu Bình, thấy thuyền cập bờ, bận điệu đối nhà quay phim nói ra. Còn lại truyền thông, dồn dập tiến lên, người hái mộ càng là cấp thiết muốn gặp thấy tiểu hắc hắc, trong lúc nhất thời bến tàu, bên này có thể coi là náo nhiệt. Cũng may có bến tàu bên này công nhân viên cùng vội vàng lại đây cảnh sát duy trì thứ tự, bằng không vẫn đúng là khả năng tạo thành tắc đây này. Jessica, không phải sớm đã tới sao? Như nào đây không thấy người đâu? Nạ tạ lý hỏi Lý Hán. Lý Hán cười khổ. Jessica không dự liệu được, nhiều người như vậy, xe ngừng lại bên ngoài, vốn là dự định, tiếp lấy, chúng ta ra ngoài tại đón xe đi trên đảo ở một buổi chiều, ngày mai đi thuyền chạy tới vẹn đỏ dạ đảo. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Lý Hán nói ra. Các ngươi chờ chút đi, ta để Tom cùng Sally, bồi tiếp người đại diện cùng vẹn đó ra, tiểu hắc hắc, tiến hành ngắn ngủi phỏng vấn. Du du tiểu nhân, ứng phó như vậy tình cảnh không phải lần đầu tiên rồi, tiểu nhân trả lời khiến Hawaii truyền thông, một trận thán phục, câu nói này, không thể so kẻ già đời kém a. Này con cái nhà ai, quá yêu nghiệt đi nha. Khưu Bình, trận mắt ngoát mộm, nhìn xem, tiếp thu xong phỏng vấn. Mang theo tiểu hắc hắc rời đi du du tiểu nhân. Khưu Bình, sắp đuổi kịp, siêu tầm chuyện, còn chưa nói đây này. Nhà quay phim, thấy Khưu Bình ốc, kêu lên. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Khưu Bình, đuổi theo, đi tới. Ngươi biết Lưu Minh thúc thúc sao? Đúng vậy a, là Lưu tiên sinh giới thiệu chúng ta tới. Khưu Bình vội vàng gật đầu. Ừm, được rồi. Du du, viết một cú điện thoại. Đây là ba ba điện thoại, ngươi cho ba ba gọi điện thoại. Lý tiên sinh điện thoại. Khưu Bình, đương nhiên biết, Lý Hán cùng Lưu Minh quan hệ, lần này là nhà mình một cùng Lưu tiên sinh, có vắng lai, bằng không, Khưu Bình nhưng không có cơ hội, bắt được siêu tầm. Lý Hán cùng Lưu Minh, gọi điện thoại thời điểm, Lưu Minh đề cập tới một lần, Lý Hán, gật đầu đồng ý, muốn về nước khẳng định giới thiệu viếng thăm, bán một bộ mặt cho chim cánh cụt TV, đối về sau tuyên truyền cũng mới có lợi không phải. Lý Hán nhận được Khưu Bình điện thoại, đính tốt thời gian, 8 giờ tối đến 8 rưỡi. Nửa giờ thời gian. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Khưu Bình hết sức cao hứng rồi, không chỉ, lần này có thể đạt được một ít liên quan với tiểu hắc hắc tin tức, còn có, cái này điệu thấp thần bí phu ông, Lý Hán lần thứ nhất xuất hiện người trong nước trước mặt. 8 điểm, phòng cà phê, Lý Hán, ăn mặc một thân quần áo thể dục đi tới phòng cà phê. Thật thật không tiện. Lý tiên sinh, quá khách khí, mời ngồi. Khưu Bình, không nghĩ tới, Lý Hán khách khí như vậy, người tuổi trẻ trước mắt, nhưng là ngàn tỷ phú hào. Quang Khưu Bình biết, liền có hạ du lịch nông trường, hạ ngưu cùng hạ khoai tây đào tạo người, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ thực tế hết thể người. Phải biết, hạ du lịch nông trường cùng hạ ngưu, hạ khoai tây, gộp lại đánh giá giá trị qua 1 tỷ đô la Mỹ, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đánh giá giá trị qua 500 triệu USD đạt đến 800 triệu USD. Những này không tính, vị này phú hào, nắm giữ du thuyền cùng máy bay tư nhân, giá trị qua 200 triệu USD, giá trị bản thân qua 2 tỷ đô la Mỹ, tuyệt đối là đỉnh cấp phú hào. Hiện tại thành hạ động vật minh tinh công ty kinh doanh, những thứ không nói, chỉ riêng này chỉ tiểu hắc hắc, nhà này công ty kinh doanh, đánh giá giá trị tuyệt đối quá 100 triệu USD. Làm Lý Hán giới thiệu mình, bất quá 24 tuổi, Khưu Bình, trong lòng âm thầm đố kỵ, trước mắt dường như vừa vặn nhập học sinh viên đại học, giá trị bản thân vài tỷ USD, tay trắng dựng nghiệp, quả thực là kỳ tích a. Lý Hán khẽ mỉm cười, gọi một chén cà phê. Khâu tiểu thư, có thể bắt đầu. Là Khưu Bình, lần này sưu tầm là tiểu hắc hắc, kỳ thực Khưu Bình càng muốn viếng thăm Lý Hán, này người trẻ tuổi phú hảo. Lý tiên sinh, tiểu hắc hắc lần này tại tẹt đi bẻ ở bên trong lệnh người thán phục hành động lệnh không ít khán giả trở thành tiểu hắc hắc mê điện ảnh. Cảm tạ, tiểu hắc hắc có thể như thế được mọi người hoan nghênh, ta lần nữa ngỏ ý cảm ơn, tiếp đó, tiểu hắc hắc hội càng thêm nỗ lực, kính dâng càng tốt hơn cuộn phim. Lý Hán cười nói, ta nghĩ đến lúc đó, sẽ cùng Trung Quốc khán giả gặp mặt. Vậy thật quá tốt rồi. Khưu Bình, nói ra, tiểu hắc hắc kế tiếp hành trình, không biết, Lý tiên sinh có thể để lộ một cái không? Đương nhiên, tiểu hắc hắc kế tiếp đều sẽ trở về Trung Quốc, tham gia một ít hoạt động. Lý Hán nói ra, cùng Trung Quốc mê điện ảnh gặp mặt. Vậy thì thật là tin tức tốt, ta thay quốc nội mê điện ảnh, hoan nghênh tiểu hắc hắc cùng Lý tiên sinh. Khưu Bình cùng Lý Hán, không cảm thấy tán gẫu thời gian bao lâu, đã đến giờ. Lần này sưu tầm, nói trắng ra, để lộ tiểu hắc hắc, về nước tin tức. Khưu Bình, có chút tiếc nuối, không có phỏng vấn Lý Hán, thời gian đã đến. Về phần hẹn lại lần sau thời gian, không biết, lúc nào. Thật trẻ trung a. Đúng vậy a, da thịt thật tốt. Khưu Bình nghe bên cạnh mình mấy công việc nhân viên, nhỏ giọng thầm thì. Nói cái gì đó. Khâu tỷ, ngươi xem một chút, vừa vặn đập, Lý tiên sinh, da thịt thật là tốt. Là thật không tệ. Khưu Bình cách gần, hoàn toàn có thể thấy được, Lý Hán không có hóa trang, nhưng da thịt so với mình hóa trang còn muốn trắng mịn. Lý Hán, chính mình cũng vì chuyện này, khổ não, chính mình một đại nam nhân, da thịt quá tốt, hiển lộ không ra dương cương chi khí đến. Khưu Bình, ước ao quý ước ao, tiếc nuối về tiếc nuối, công việc vẫn là làm, video không dài, biên tập xuống, bất quá gần 10 phút, xử lý tốt tống về nước bên trong. Quốc nội bên này, thời gian còn sớm, trong video chuyển không mấy phút, đã bị website đưa đội lên, trong lúc nhất thời, đưa tới không ít bạn trên mạng quan tâm. Thiệt hay giả, Teddy Bear muốn tới Trung Quốc. Không phải nói, Teddy Bear không ở chính giữa quốc thượng ánh sao. Thực sự là, ta còn muốn nhìn xem đây này. Bất quá, tiểu hắc hắc có thể tới, cũng là việc tốt ta. Quả nhiên, tên tiểu tử này, chả có chút lương tâm, không uổng quốc gia sinh ra hắn nuôi nâng hắn. Thiết, người ta là vì tiền, ngốc hàng. Internet tầm ý rất hung, bình luận đổi mới cực nhanh, không mấy tiếng, bình luận hơn vạn, video phát ra, hơn 100 vạn, sắp tới 5 triệu rồi. Tiểu hắc hắc nhân khí quả thực tăng cao, phải biết, Teddy Bear cũng không có ở quốc nội chiếu phim A. Chỉ là, những việc này, Lý Hán cũng không biết, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán cả đám, điều khiển hắc chân châu hào, chạy đi vẹn đỏ ra đảo, bên này còn có hoạt động đây này. Chương 2303, chứa dê béo du du đại nhân. Chương 2325, chứa dê béo du du đại nhân. Hán, ngươi xem một chút, chim cánh cụt TV bên này chuyển ra ngày hôm qua phỏng vấn video. Hắc chân châu hảo, tại vẽn đỏ ra ngừng lại một ngày, ngày thứ hai, rất sớm liền ra. Tối ngày hôm qua, tiểu hắc hắc lấy tư cách đặc thù khách quý, dẫn nổ rồi đom đóm hôn lễ, tân nương kích động hô phải cho tiểu hắc hắc sinh con khỉ, sợ đến tiểu hắc hắc, dám quần quần chạy, người ta nhưng là gấu, sinh con khỉ, chuyên nghiệp không đúng. Tiểu hắc hắc quay chụp một tổ bức ảnh, lấy tư cách vẽn đỏ giả đối ngoại tuyên truyền danh thiếp, vừa kết thúc vẽn đỏ giả đảo, chuyện bên này. Vẽn đỏ giả hắc chân châu hào, rót đầy tiếp tế, chuẩn bị xuất, chạy về nước, Lưu Minh bên này rục mấy lần, lại có thêm lúc trước tuyên truyền làm đủ rồi. Thế nào? Nhiệt độ rất cao, bất quá, hán, phía trên này có thể nói, tiểu hắc hắc lần này trở lại có vòng tiền người hiểm nghi a. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Vòng tiền, a, yên tâm đi. Lý Hán cười nói, ta và chị ngươi phu thương lượng xong, sẽ ở Thiên Cảnh Cảng tổ chức một cái giản đoàn bố hội, hội tuyên bố, tiểu hắc hắc Trung Quốc làm được thu sạch rích quên tặng đi ra, thành lập ta muốn đến trường quỹ, dùng cho giải quyết nghèo khó vùng núi hải tử đến trường cùng dinh dưỡng vấn đề. A. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt bất ngờ. Hán, việc này ngươi và Du Du nói rồi, tiểu tham tài hội nguyện ý. Hừ, Du Du mới không phải tiểu tham tài đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ. Việc này sớm cùng Du Du nói rồi. Lý Hán cười nói. Du Du làm ủng hộ. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiêu Tiêu A-Z đều có là đại tham tài đây này. Du Du nói ra. Không có quên tiền. Cái này, ta không phải nghèo nha. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, chính mình điểm này tiền, còn chưa đủ chính mình vài lén sọc. Nơi đó như các ngươi cha và con gái, ngày hôm qua một hồi hôn lễ kiếm được hơn 100 vạn, đây là USD. Một năm làm cái chừng trăm lần, kiếm nồi đờ ơ y bùn đầy, chẳng trách vẽn đỏ dạ đảo đoán chừng càng ngày càng cao, nhìn xem hiện tại kiếm tiền năng lực, $1 tỷ, đều tính thấp. Du Du cũng không có thật nhiều tiền. Tiểu nhân, xẹp xẹp miệng nhỏ. Muốn nói, Du Du, gần nhất cái túi nhỏ, vẫn đúng là xẹp, màn hiệp hội bên này không nói, còn dư lại một phần, toàn bộ vạch đến ba ba nơi đó, lấy tư cách dùng cho nghèo khó vùng núi tiểu bằng hữu, dinh dưỡng món ăn. Tiểu gia hỏa nhìn vài tờ quốc nội quay chụp nghèo khó vùng núi tiểu bằng hữu cơm trưa, lúc đó tiểu vung tay lên, chính mình còn lại tiền muốn hết cho cúng. Hiện tại Du Du, túi áo trống trơn, hát chân châu hào bổ cấp tiền, đều là lý hắn ra, tiểu nhân, vì cái này còn viết cái giấy nợ. A a, được, chuẩn bị một chút, nên khởi hành. Lý Hán, cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ừ. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Du Du đều phải câu đại cá ngừ kali, bán đi. Cá ngừ kali giá cả khá cao, tôm hùm, loại hình, tiểu nhân, bên này dự định một đường bắt lấy trở lại, Lưu Minh thúc thúc tất cả nói, sẽ giúp Du Du bán đi. Về phần còn lại, đối với Du Du tới nói, cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Hắc chân châu hào, xuất, bến tàu, mấy trăm người, tiện đưa, hầu như tất cả đều là tiểu hắc hắc người hái mộ. Tiểu hắc hắc đâu này? Ở trong ổ ngủ. À à, ngày hôm qua tiểu hắc hắc, không biết, ai cho lửa gạt, ăn có chứa rượu cồn bánh gà tổ, dĩ nhiên say rồi. Nạ tạ lì cười nói. Thế à, ta ngày hôm qua không chú ý. Lý Hán nói ra. Không có sao chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, uống hết đi nước thuốc. Du Du, lúc lắc tay nhỏ. Vậy thì tốt. Hắc chân châu hảo, lần này xuất, so với Los Angeles lần kia, tuy rằng tiễn đưa nhân số thiếu rất nhiều, lại có thêm mấy tên hộ vệ. Ngây ngốc cùng ngơ ngác đều đi theo đã tới. Còn có tiểu bảo cùng cá trạch. Du Du nói ra. Hán, như nào đây mang theo chúng nó à? Lưu Tiêu Tiêu, đối Du Du này mấy cái cá mập bảo bảo, vẫn có chút đập. Tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác, cá trạch, đều thật nhiều ngày không có ra ngoài chơi rồi. Du Du, nói ra. Đúng vậy à, cá mập, tổng ngốc tại một địa phương, đến không phải biện pháp tốt, lần này, mang đi ra đi dạo. Lý Hán cười nói. Hán, đừng nói giỡn, nếu như trên đường có ngoại ý muốn làm sao bây giờ. Mất rồi, nhưng không tìm về được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, nhìn xem tiểu nhân. Du Du cười hì hì, một mặt không để ý, Lý Hán cười, lắc đầu. Tiêu Tiêu, này mấy cái đại gia hỏa, nhưng không lật được. Bên cạnh Nạ Tạ Lì cười nói. Ngươi chớ xem thường này mấy cái cá mập, thông minh đây này. Thật sự, Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng nghe không ít, liên quan với này mấy cái cá lớn chuyện, nhưng trong lòng bao nhiêu còn có chút hoài nghi. Đó là đương nhiên. Nạ Tạ Lì, nói ra. Thật là như thế này. Không sai. Du Du tiểu nhân, nhưng không có thời gian cùng Tiêu Tiêu tỉ tỉ, giảng tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc cố sự. Cá lớn can. Suýt chút nữa quên mất. Phải biết, Hawaii bên này hải vực cũng có cá ngừ kali, có tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác, cá trạch cái này sâu tiềm cao thủ, nắm bắt cua mò tôm, đuổi cá còn không phải vài phút đồng hồ chuyện. Quả nhiên không bao lâu, đuổi ra một đám cá đến, trên bong thuyền, Du Du, bảo bảo, Maji ạ ba cái người, nhảy cẫng hoan hô. Ba ba, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thật có nhiều như vậy cá. Lưu Tiêu Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí tập hợp đi qua. A, vẫn đúng là nhiều a. Tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc, cá trạch lợi hại không? Là rất lợi hại a. Hắc chân châu hảo, một đường bắt cá, hướng về Trung Quốc đi tới. Ngày thứ năm, Hắc chân châu hảo đạt đến mạ lạc ca eo biển phụ cận. Hán, tại sao đi nơi này à? Phải biết, so sánh này đường biển, Hắc chân châu hảo còn có còn lại lựa chọn. Cái này, ngươi muốn hỏi Du Du rồi. Lý Hán nghiêng chân, dựa lưng vào ghế nằm, cầm trong tay tạp chí, bên cạnh để đó đồ uống, khỏi nói nhiều thì ý. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, thần thần bí bí, Du Du tiểu quỷ, ta hỏi không nói. Nha đầu này đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lưu Tiêu Tiêu, trở về khoang thuyền, mở máy vi tính ra, cũng may, nơi này còn có thể lên mạng, không phải vậy, đoạn đường này, Lưu Tiêu Tiêu tuyệt đối nghẹn mắc lỗi rồi, Nạ Tạ Lỷ cùng An Tạ, Ly Hán, còn có một quần tiểu quỷ, đùa ngược lại là hạ tì vô cùng. Cá mập lướt sóng, ván trượt bay, lặn dưới nước, câu cá ngừ ca ly, nắm bắt tôm hùm, con cua, các loại hoạt động không ngừng, nhưng Lưu Tiêu Tiêu, cái này biển sợ hai chứng người mà nói, những này không có một dạng nhưng đùa. Ồ, Lưu Tiêu Tiêu, vừa vặn xem lướt qua Tân Văn, đột nhiên xuất hiện, có mấy cái liên quan với Hắc Chân Châu Hảo cùng tiểu Hắc Hắc Tân Văn. Hán, Hán, Lưu Tiêu Tiêu, ôm máy tính chạy ra. Hán, mau tỉnh lại. Thực sự là, như thế một hồi thời gian liền ngủ mất rồi, thực sự là heo a. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Sau lưng tiếng người nói xấu, cũng không quá tốt. Lý Hán, lấy xuống kính mát, cười nhìn, một đỏ mặt lên Lưu Tiêu Tiêu. Chuyện gì à? Hán, ngươi xem, có mấy cái liên quan với Hắc Trân Châu Hảo Tân Văn. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ cho biết. Ngươi, này, nói cái gì, thổ dân công chúa, đưa tiểu hắc hắc giá trị liên thành bảo thạch, chả có cái này Hắc Trân Châu Hảo vận chuyển một bút văn vật, còn có danh sách đây này. Ồ, thật là có a. Lý Hán cười cười. Những này truyền thông mù viết mà thôi. Cái gì à? Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì nói. Hán, ngươi có biết hay không, mã lạc cả khối này, có hải tặc đó à, hàng năm đều có mấy chục hơn trăm khởi hải tặc cướp đoạt thuyền chuyện. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hắc Trân Châu Hảo, không giống đại tàu hàng, còn có hộ tống, nếu không chúng ta đi còn lại đường biển đi. Hải tặc. Lý Hán cười cười. Ngươi quên, thuyền của chúng ta phỏng theo của người nào thuyền, đây chính là Hắc Trân Châu Hảo, bình thường hải tặc thấy, còn không sợ trăng váng. Thiết, ngươi cho rằng đây là điện ảnh a? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hán, ta nói thật, nếu không chúng ta đổi đường biển đi. Không nên, Du Du đều tốt nghèo. Du Du tiểu nhân, dơ tiểu ngư can, dĩ nhiên câu được vài con trứng tôm. Ba ba, Du Du muốn ăn tôm bự mét. Được, ba ba một hồi cho các ngươi làm. Lý Hán cười nói. Ừm, Du Du trả đi câu. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy đi lấy xuống, câu tôm. Lưu Tiêu Tiêu bị tiểu nhân, một câu cho làm sửng sốt, tiểu gia hỏa chạy mới phản ứng được. Du Du cái gì nghèo à, thật gặp phải hải tặc, nhưng là rất nguy hiểm. Hán, ta nhưng không lừa ngươi, ta tra xét tư liệu, ngươi xem, hải tặc không phải là người bình thường, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm a. Như vậy a, buổi tối, ta hỏi một chút Du Du. Lý Hán nhíu nhíu mày, hải tặc, Lý Hán bao nhiêu sợ phiền phức. Hán, chuyện gì, hỏi Du Du, phải hay không tiểu gia hỏa, lại muốn ăn cái gì hoa quả nạ tạ lỉ cười nói. Tùy tiện cho ta lại tới một cái cải bó xôi mật. Chúng ta nhưng là nói chính sự đây này Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, một cái thuyền người, chỉ có chính mình một cái tính người bình thường, còn lại đều là kẻ tham ăn, đầy đầu đều là nói lắp. Chính sự, không phải buổi trưa ăn cái gì sao? Nạ tạ lì thầm nói. À, ta muốn điên rồi, Hán, ngươi và nạ tạ lì nói đi nói xong, Lưu Tiêu Tiêu ôm máy tính, trở về khoang thuyền, nghĩ phải hay không cho tỷ phu gọi điện thoại. Được rồi, nói không chắc liền đổi đường biển nữa nha. Chương 2304, ai là thật hải tặc? Chương 2326, ai là thật hải tặc? Cái gì, Hán, đây chính là cùng thương lượng kết quả. Lưu Tiêu Tiêu, bó tay rồi, Internet các loại liên quan với Hắc Trân Châu Hào nghe đồn. Bây giờ nói bất định đã không ít hải tặc chú ý tới Hắc Trân Châu Hào rồi, gia hỏa này, dĩ nhiên một điểm không để ở trong lòng, vẫn như cũ tuyển mạ lạc cả, này đường biển, kéo dài đường biển không nói, còn muốn liều lĩnh bị hải tặc đánh cướp phiêu lưu. Tiêu Tiêu, không có chuyện gì, có vẽ đỏ ra tại, cái kia không có mắt, dám có ý đồ với Hắc Trân Châu Hảo à. Nạ tạ ly, không đang tại một chuyện. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, con này thuyền người toàn bộ điên rồi, chỉ có chính mình một người bình thường à. Đặc biệt là nhìn thấy, Lý Hán nhàn nhã ăn bữa sáng, chờ mình xem tạp chí, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình thật muốn điên rồi. Lẽ nào bọn hắn, không biết, hải tặc nhiều nguy hiểm nha, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, nên cho tỷ phu gọi điện thoại. Đầu thuyền trên bong thuyền. Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, thật cao trên ghế, lắc lư chân nhỏ, nắm tiểu ngư can. Du Du muội muội, hải tặc thật sự đều rất có tiền sao? Ừ, hải tặc đều sẽ đánh cướp, đều có tiền. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nhưng là hải tặc đều làm hung, cũng không muốn giao tiền làm sao bây giờ? Maji ạ tiểu nhân hỏi. Vẹn đỏ dạ đánh hắn, liền giao tiền. Nói. Ừ, đánh đòn. Bảo, nói ra. Ừ. Ba cái người, thật cao hứng chờ hải tặc đến đưa tiền. Cũng may, không để mấy cái tiểu nhân, chờ bao lâu. Hán, chuyện gì xảy ra? Lưu Tiêu Tiêu, chính muốn gọi điện thoại cho Lưu Minh tỷ phu, đột nhiên cảm thấy thuyền thật giống dừng lại. Nha, không có chuyện gì. Lý Hán cười, chỉ vào nơi xa. Thật giống có người muốn đi qua. Người. Lưu Tiêu Tiêu cầm một cái ống nhỏm. A. Chờ Lưu Tiêu Tiêu nhìn rõ ràng, kinh hãi đến biến sắc. Nhanh, nhanh thêm. Hán, là hải tặc. Hải tặc, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nạ tạ lì vỗ tay một cái. Ta đi lấy khoai chiên. Nạ tạ lì, ngươi. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy nạ tạ lì phải hay không sợ trắng váng. Ta đi cắt chút hoa quả. An tạ, cười nói. Đúng rồi, nạ tạ lì giúp ta thanh rượu đỏ lấy ra. Lý Hán cười nói. Các ngươi toàn bộ điên rồi, người điên. Lưu Tiêu Tiêu cảm giác trước mắt ba người toàn bộ điên rồi. Các loại nhìn thấy, Tiểu Hắc Hắc dĩ nhiên đi theo chuyển cái ghế, tham gia cho vui. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy thế giới này hoàn toàn lộn xộn, gà cho trồn chúc Tết, con chuột treo gẹo mèo. Du Du, Bảo Bảo, Magia, mau trở lại khoang thuyền. Thấy, Lý Hán ba người hết thuốc chữa, Lưu Tiêu Tiêu, dự định cứu vớt một cái, mấy tên tiểu quỷ đầu. Du Du cười hì hì đối với Lưu Tiêu Tiêu le lưới, xoay người, hướng về đầu thuyền chạy đi. Bảo Bảo tỉ tỉ, Magia muội muội, hải tặc thúc thúc đến rồi. Hải tặc thúc thúc. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, mình phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Hán, nhìn đến rồi bao nhiêu người. Nạ tạ lỉ vừa ăn khoai chiên, một bên hỏi, dáng dấp nhàn nhã, quả thực như cùng đi vườn thú tham quan. Tới còn không ít. Lý Hán nắm bội số lớn ống nhỏm, cười nói. Nhìn lên, còn không nhỏ tính hải tặc. Có súng sao? Có à, ác đều có, nha, còn có ống phóng dốc két, khá lắm, nhóm người này, thật là có chút của cải. Lý Hán cười nói. Ống phóng dốc két. Nạ tạ lì trong tay khoai chiên, bột một tiếng rơi xuống đất rồi. Hán, ngươi xác định, ống phóng dốc két, đáng chết, vẹn đỏ dạ có hỏa tiễn, đừng để cho bọn họ tới gần. Hiện tại biết sợ. Lưu Tiêu Tiêu, nghe nạ tạ lì rít gào, cười khổ. Mắt thấy, yếu tiếp cận, hiện tại động thuyền, nói không chắc chạy không được rồi, xong đời, thậm chí có ống phóng dốc két. Ừ. Du Du vung vẩy tay nhỏ, cầm trong tay cờ. Này hạ. Thuyền hải tặc bên này, đầu lĩnh gờ mạn. Cười to. Các anh em, nhanh lên một chút, Hắc Chân Châu Hảo trên có giá trị hơn 100 triệu nguyên tài bảo chờ chúng ta đây. Ngao ngao gạo. Mọi người nâng trong tay thương, lớn tiếng kêu lên. Gọi hàng. Gỡ mạn, đối với mình bên người quân sư tựa như. Vóc dáng thấp, nói ra. Vóc dáng thấp, lấy ra đại loa phóng thanh, phải biết, gỡ mạn, nhưng là được xưng, Mã Lạc Cạ, lớn nhất hải tặc đầu mục, trang bị xem như là, vùng biển này, tốt nhất. Phía trước thuyền nghe. Lập tức ngừng thuyền. Ồ, không đúng vậy, thuyền thật giống một mực rừng. Vậy thì càng tốt rồi, các anh em, phú quý đang ở trước mắt, theo ta lên. Gỡ mạn, đại cười nói. Dáng lùn hải tặc, có chút nghi hoặc. Thực sự là kỳ quái, làm sao sẽ nghe đây này? A, hải tặc gọi hàng rồi, Hán, ngươi nghe được chứ? Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán, còn tại thảnh thơi, lớn tiếng kêu lên. Ta nghe được, lỗ tai ta không điếc. Lý Hán, bất đắc dĩ. Nói ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bình tĩnh đi, a a, không được, một hồi ta cùng bọn họ giảng giảng đạo lý. Lý Hán nói ra, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, Lý Hán này sẽ đặc biệt ngớ ngẩn, đây là hải tặc, đại ca, những thứ này đều là kẻ liều mạng ngươi cùng bọn họ nói lý, đừng nói giỡn được rồi. A a, chú ý này hay, Hán, sau đó ngươi có thể hảo hảo giảng đạo lý. Nạ tạ lì cười nói, đúng rồi, nạ tạ lì. Lấy ra một chồng mũ đưa cho Lý Hán. Mang theo. Ha ha ha, cái này ai chuẩn bị? An tạ, vui vẻ. Vẹn đỏ dạ a. Nạ tạ lì cười nói. Nói là, như vậy mới là hải tặc. Mấy tên tiểu quỷ, đã chạy đi đâu? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Thay quần áo. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi muốn hay không đi thay quần áo? Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn cảm thấy, chính mình muốn điên rồi. Những người này nói, tại sao? Từng chữ nghe, chính mình còn có thể nghe hiểu, nối liền cùng nhau, làm sao lại có chút nghe không hiểu rồi. Ông trời, chính mình làm sao sẽ lên này thuyền tặc, những người này tất cả đều là điên rồi a. Lưu Tiêu Tiêu, lấy ra điện thoại di động, định cho tỷ phu Lưu Minh gọi điện thoại, lúc này mới nhớ tới, điện thoại mình hoàn toàn không đánh được, đúng rồi, hắn cùng vẽn đỏ dạ chính là điện thoại vệ tinh. Hán, điện thoại, nhanh điện thoại. Lưu Tiêu Tiêu, lôi kéo Lý Hán. Điện thoại, không có điện rồi. Một hồi lại nạp điện đi. Lý Hán đang định trở lại thay quần áo, phải biết, đánh cướp một nhóm hải tặc, tất muốn trang bị vẫn là nên. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, vẹn đỏ dạ cho ngươi trang bị một bộ phong cách áo khoác phục, muốn đổi thượng thử xem. Nạ tạ lì cười, hỏi đầy mặt tái nhợt Lưu Tiêu Tiêu. Đừng đua nàng, Tiêu Tiêu, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu không nói gì, các ngươi coi đây là chơi à, hải tặc, ông trời, đây là muốn nhân mạng. Hoa nha. Vẹn đỏ dạ khóc so sánh. Nạ tạ lì đối với, thay xong quần áo đi ra, Du Du mấy cái tiểu nhân khoa tay ngón tay cái. Đây là tỷ gì tốt the cả dịt bỉn bên trong trang phục. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không nói gì. Ừ, Du Du đều phải diễn nha. Tiểu nhân, một mặt đắc ý nói ra. Thật là đẹp đi. Đẹp đẽ. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, này sẽ chả có tâm tư, thực sự là phục các ngươi rồi. Du Du, đừng đùa, ống phóng dốc két, đừng làm cho nó tới gần. Lý Hán nói ra. Ừ, hì hì, dựa vào không được. Ồ, đại ca, chúng ta thuyền làm sao đi không được rồi. À, gỡ mạn sững sờ. Làm sao sẽ nhiều như thế nước, nhanh, tìm xem nơi nào lọt. Nói chuyện, toàn bộ thuyền lắc lư liền chìm xuống, bên cạnh mấy chiếc thuyền đều không phản ứng lại. Đại ca, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chương 2305, hải tặc con buôn. Chương 2327, hải tặc con buôn. Cút đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cút đi, nhanh cho kiểm tra. Gỡ mạn bị đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình chọc giận, đáng chết, mắt thấy dê béo liền muốn tới tay, dĩ nhiên xuất hiện tình huống này. Lão đại, nước càng ngày càng nhiều, ta xem chúng ta trước tiên nhảy thuyền, làm tiếp còn lại dự định. Bên cạnh thấp quân sư lớn tiếng kêu lên, nước càng ngày càng nhiều, không ít địa phương lớn cố dòng lớn bước lên nước, vừa nhìn thuyền tiểu không thể muốn. Đáng chết bà ti, trở lại ta muốn lột ra hắn, nói cho đầu chó, thanh thuyền của hắn lưu lại. Gỡ mạn đang nói, thuyền nghiêng, khiêng ống phóng dốc kết huynh đệ phịch một tiếng rơi đến đi trong biển. Ngu xuẩn, ít đi đại gia hỏa, ngươi cho đi chết đi. Gỡ mạn cả giận nói, sớm biết ống phóng dốc kết, gỡ mạn trong tay chỉ có hai cái, dựa vào này đại ca của mình quan hệ từ tổ chức bắt được. Lần này vì cái này đại dê béo, mang đi ra một cái, nhưng không phát huy được tác dụng, liền cho ngu xuẩn làm đi trong biển. Lão đại, cá mập đầu thật giống chìm biển rồi. Bà tỷ nói. Cái gì, cái này cút đi, người chìm biển, đồ vật đừng cho ta chìm, không phải vậy, ta giết hắn toàn ra. Gỡ mạn đầy mặt dữ tợn gào thét. Lão đại, bây giờ không phải là khi tức giận đợi, thuyền yếu chìm. Thấp quân sư, cấp thiết nói ra. Cút đi, xuống xe. Gỡ mạn nói ra, xuống xe chính là bỏ thuyền. Thuyền lớn liên tiếp trình diễn nhảy xuống biển cho hay, nhìn Hắc Chân Châu hảo thượng Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt ngoác mồm. Hán, chuyện gì thế này? Lưu Tiêu Tiêu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lý Hán. Lý Hán cười cười, cái này ta nhưng không rõ ràng, hoặc là đám hải tặc này tâm tình không tốt, muốn tắm rửa, thay cái tâm tình đi. Hán, ngươi cho ta là Du Du. Lưu Tiêu Tiêu tức giận trắng mặt nhìn một mắt Lý Hán. Mấy người này cổ cổ quái quái, vừa vặn sự tình tuyệt đối không phải bất ngờ, nói không chắc thật cùng người trước mắt có quan hệ. Nhưng là không đúng vậy, những hải tặc kia rất nhớ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ mới từng cái nhảy xuống biển, không thể vô duyên vô cớ nhảy xuống biển a. Lưu Tiêu Tiêu càng ngày thêm cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Ha ha, lại nhảy thật sự coi Lưu Tiêu Tiêu bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, nạ tạ lì thanh âm thanh Lưu Tiêu Tiêu thức tỉnh. Làm sao vậy, hải tặc yếu lên thuyền nhà sao? Lưu Tiêu Tiêu căng thẳng hỏi. Hải tặc thật biểu diễn nhảy xuống biển đây, nhưng không có thời gian lên thuyền. Nạ tạ lì cười nói. Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Cầm lấy ống nhỏm, quả nhiên, một khắc chiếc thuyền hải tặc thượng đang tại trình diễn vừa vặn tương tự một màn. Từng cái hải tặc dường như điên, nhảy xuống biển rộng. Đây là chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn xem một thuyền hải tặc toàn bộ nhảy xuống thuyền, lưu lại chống chân đi vậy thuyền nhỏ lật nghiêng, tại trên biển rộng bước lên bóng nước lớn. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy cả ngày hôm nay, chính mình cả người cũng không tốt rồi, Hắc Chân Châu hảo người trên điên rồi không nói, hải tặc cũng điên rồi. Ông trời thế giới này là thế nào? Có người dĩ nhiên chờ hải tặc tới cửa, này đã đủ điên cuồng hơn chính là, hải tặc dĩ nhiên không cướp thuyền liền rồi, bắt đầu chơi nhảy cầu. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy toàn bộ thế giới xem đều hỏng mất, ông trời còn như vậy chính mình thật sự muốn điên rồi. Chúng ta, không sai, chúng rồi hải dương ta, những người này thật là có mắt không tròng á dĩ nhiên tìm tương lai hải tặc nữ vương phiền phức. Nạ tạ lì cười nói, hải tặc nữ vương, nạ tạ lì ngươi đừng cùng ta nói, ngươi nói là Du Du à. Lưu Tiêu Tiêu một mặt khó mà tin nổi. A a, không phải vẽn đỏ dạ còn có thể là ai a? Nạ tạ lì cười nói. Du Du trương làm hải tặc nữ vương. Lưu Tiêu Tiêu một mặt hoang đường nhìn xem dơ cần câu, mặt trên còn có vài con bị tôm. Vẽn đỏ dạ nhưng là có lý tưởng hảo hài tử a, lý tưởng nhiều có thể ghi chép một bản bút ký rồi. Nạ tạ lì bĩu môi nói ra. Bất luận vẽn đỏ dạ nói hắn muốn làm gì, ngươi đều đừng bất ngờ. Ta có thể không ngoại ý muốn mới là lạ. Hải tặc à, đùa giỡn, đây chính là phạm pháp phá. Lưu Tiêu Tiêu làm sao cũng không thể thanh Du Du cùng hải tặc trường cùng đi, hải tặc nhưng cũng là cùng hung cực các nhân vật hung ác. Nhưng Du Du vừa nhìn chính là, nghịch ngậm chút, nhiều nhất tiểu đại nhân điểm. Khác loại hải tặc nữ vương, Tiêu Tiêu ngươi nghe qua một loại nhãn tình vương xa đi, không độc lại ăn gián độc. Nạ tạ lì nói ra, Lưu Tiêu Tiêu một mặt mộng ốc, có ý gì, thật là cao thâm bộ dáng A. Nạ tạ lì thấy Lưu Tiêu Tiêu một mặt mơ hồ, cười khổ. Chính mình cũng nói rõ ràng như thế nữa à. Ngươi sẽ rõ, không bao lâu nữa, ngươi liền hiểu ta nói là có ý gì rồi. Nạ tạ lì nói chuyện nhìn phía xa mấy chiếc thuyền hải tặc. Bà tì, cút đi, đầu chó thuyền đâu này? Hải tặc đầu lĩnh gơ mạn, giống giận, sắc mặt thật trầm khó coi. Lão đại, đầu chó thuyền của bọn hắn cũng chìm. Bà tì cười khổ, sóng biển đánh tới, bà tì bận bịu ngừng thở. Đáng chết, hôm nay nhất định là ra ngoài không coi ngày, nói cho những người khác, đi tới gần, một đám ngu xuẩn. Gơ mạn nói ra, đúng cũng may ở trên biển kiếm sống, từng cái kỹ năng bơi không sai. Còn lại thuyền thấy gơ mạn thuyền chìm, dồn dập dựa vào lại đây, chỉ là, ai tới gần một điểm liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Lại một chiếc thuyền hải tặc nhảy xuống biển bên trong. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình hoàn toàn chết lặng. Sớm biết lần này, gỡ mạn vì hắc chân châu hảo cái này đại dê béo, nhưng là hạ đủ bản, 6 chiếc thuyền lớn, 1 chiếc thuyền, 5 người, 30 người, đây chính là cướp một chiếc đại tàu hàng đều không có nhiều người như vậy tay. Cũng xấu hổ tiếp cận ra tàu đám chuyện, gỡ mạn tâm tình có thể tốt mới là lạ. Được phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, gỡ mạn, không có ý thức đến, lần này tàu đám tràn ngập quỷ dị. Đặc biệt là một chiếc tiếp một chiếc thuyền chìm nghỉm quả thực, tựa hồ hải dương nữ thần phẫn nộ, không muốn gặp lại, những này coi trời bằng vùng hải tặc ở trên biển tùy tiện. Cách xa ở A Tạp Lợi đảo nhỏ, bọn hải tặc yêu thích tụ tập quán bar, mọi người chính đang nghị luận. Vẫn may gờ mạn, hắn đã nhận được một cái đại dê béo. Một cái đại hồ tử người trung niên hớp một ngụm rượu mang theo không cam lòng, lại có chút ước ao nói ra. Nghe nói lần này dê béo, cũng không nhỏ, gờ mạn đi rồi vật khí, chiếc thuyền kia đi tới hắn địa giới. Một cái khác mặt đỏ người trung niên nói ra. Hừ, ta liên hệ ra hỏa này, phải biết cái này dê béo mỡ cũng không ít, ta sợ gờ mạn ra hỏa này không chịu nổi, muốn giúp hắn một chút, hắn dĩ nhiên không cảm kích, thực sự là không biết điều ra hỏa. Ánh mắt có chút hung tàn thanh niên có chút bất mãn kêu gào. Những người khác, bĩu môi đến miệng thịt mỡ, là ta cũng sẽ không phân cho người khác, lại nói gờ mạn nhưng là, mạ lạc cả vùng biển này rất có thực lực hải tặc, đưa tới cửa dê béo đưa cho người khác, chuyện này quả thật đùa dân a. Về phần nói chuyện hỗ trợ ra hỏa, càng thêm không là vật gì tốt, hải tặc nhưng không có mấy cái hội giảng nghĩa khí, tới chơi cười. Người đi hỗ trợ, ai tin à, đến lúc đó nói không chắc sau lưng đến một phát, lại nói quả đen danh tiếng, trừ phi gờ mạn tròn váng, sẽ tìm hắn hỗ trợ. Con này dê béo bao lớn, các ngươi biết không? Quả đen thấy mọi người bĩu môi, trong lòng cười gằn, từng cái trang cái dám a. Bao lớn, chẳng lẽ còn có thể cùng năm ngoái cái kia Trung Quốc phú hào so với? Đây chính là hơn 2.000 vạn mua bán lớn. Lời mới vừa nói mặt đỏ người trung niên bĩu môi. 20 triệu, ha ha, cùng này lần so với quả thực như gặp sư phụ, lần này, nếu như thành, ít nhất là nó gấp 10 lần. Quả đen khinh thường nói ra. Cái gì gấp 10 lần, quả đen, ngươi nói thật. Trong quán rượu bọn hải tặc, con mắt đỏ cả rồi. Đó là đương nhiên, ta quả đen lúc nào từng nói láo lời nói, lần này vừa mạn, khẩu vị quá lớn điểm. Ta đã đánh tra rõ ràng lần này hàng hóa đều là rời tay hàng, ít nhất 200 triệu, người này dĩ nhiên độc chiếm. Quả đen nói ra. Khốn nạn. Không được, lần này không thể đưa hết cho hắn. Không sai. Quả đen, ngươi biết vị trí cụ thể. Đó là đương nhiên. Chương 2306, Tám Phương Hải Trộm Tụ Hội. Chương 2328, Tám Phương Hải Trộm Tụ Hội. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho gỡ mạn một người chiếm này lợi ích to lớn, quả đen nói ra. Không sai, 200 triệu rời tay hàng, bao nhiêu năm không gặp, chuyện này quả thật là vua hải tặc phù hộ, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn không biết lúc nào, lần này mọi người chúng ta nhất định hợp tác lên, ta còn không tin, gỡ mạn hắn có hậu trường, lẽ nào chúng ta không có, ta sớm đối ra hỏa kia chiếm cứ lớn như vậy một vùng biển khó chịu. Đại hồ tử người trung niên bất mãn kêu lên. Không sai, tiểu tử quân vọng, cho rằng có người làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm, lần này, ta ngược lại thật ra yếu cho hắn biết, hắn cái kia điểm của cải, là cái dám gì. Mặt đỏ hải tặc đầu lĩnh, bĩu môi, một cái làm chút rượu trong ly. Không sai, lần này, mọi người cùng nhau, gỡ mạn đến lúc đó còn không ngoan ngoãn giao ra lần này hàng, đến lúc đó mọi người đều có thể ăn ngon mặc đẹp. Quả đen âm nói sâu nói, khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Không sai, mọi người trở về uống nữa, đi, ra biển. Quán ba hơn 100 số hải tặc, dầm ào ào một tiếng toàn bộ đứng lên. Quán ba bạt kẽn đỡ sợ hết hồn, này nhưng đều là giết người không chớp mắt hải tặc, ai biết có thể hay không phát rồ giết người đây. Những này dài hạn tiếp xúc hải tặc người đối hải tặc đều e sợ như thế, càng thêm đừng nói, Lưu Tiêu Tiêu nhỏ như vậy cô gái. Cái gì, Hán, ngươi có phải điên rồi hay không? Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy Lý Hán điên rồi, dĩ nhiên dự định lái thuyền đến hải tặc nhảy thuyền địa phương. Ta cũng không có điên, hiện tại nhưng là thu hoạch thời điểm, cùng những này cút đi chơi lâu như vậy, cũng không thể dễ dàng như vậy thả những này cút đi. Lý Hán nói ra, ngươi dự định làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán càng thêm cảm thấy, Lý Hán tựa hồ sớm biết những hải tặc này muốn tới gây phiền phức, cố ý chờ ở chỗ này, không thể nào, lẽ nào chả ở chỗ này chờ nắm bắt hải tặc. Lưu Tiêu Tiêu dùng sức lắc đầu một cái, điều này sao có thể, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, không sai, nhất định là như vậy. Ông trời, trừ phi người điên không ai sẽ như vậy làm, tuyệt đối không phải, có thể trong lòng tổng có một thanh âm đang nói, không sai, xem ra hỏa này vừa vặn biểu hiện, đây là không sai, hắn đang chờ hải tặc. A a, đưa tới cửa, ngươi nói xem. Lý Hán cười nói. Ba ba, ba ba, Du Du đều cầm cẩn thận dây thừng rồi, có thể đi nắm bắt hải tặc thúc thúc rồi. Du Du một mặt hưng phấn kéo thật dài dây thừng, có chút cố hết sức, bảo bảo, ma gì ạ, hai cái tiểu người đồng thời kéo dây thừng. Làm cái gì vậy? Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy hôm nay, thật là phải đem chính mình chơi điên a. A a, vẹn đỏ dạ không nói nha, Trúc Hải trộm A nạ tạ lỉ cười hì hì nói ra. Nhanh lên một chút đi, một hồi hải tặc cũng bị tiểu bảo chúng nó chơi hỏng rồi. Nạ tạ lỉ nói ra. Chơi hỏng rồi, ngươi coi món đồ chơi a. Lưu Tiêu Tiêu bó tay rồi. Bất quá nghĩ đến tiểu bảo. Ngây ngốc, ngơ ngác, cá trạch, cái kia từng cái, to lớn khủng bố thân thể, thật là có khả năng sợ hãi. Ừ, ba ba, nhanh lên một chút, hỏng rồi liền đổi không tới tiền. Du Du tiểu nhân cấp thiết kêu lên. Cái gì đổi tiền à? Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, tựa hồ mình bị bài xích vòng tròn bên ngoài rồi, chuyện gì, chính mình cũng không biết à. Cái cảm giác này thập phần không sảng khoái, Lưu Tiêu Tiêu miệng vểnh lên láo cao. Ồ, nạ tạ ly, ngươi không có nói cho Lưu Tiêu Tiêu. Lý Hán lúc này mới phát hiện, Lưu Tiêu Tiêu không phải cố ý trang như thế cái gì cũng không hiểu, mà là thật sự hoàn toàn không rõ ràng à. Cái gì à, các ngươi không nói cho nàng biết à. Nạ tạ ly một mặt hoang đường nhìn xem Lý Hán cùng án tạ. Lý Hán cười khổ, chính mình còn tưởng rằng nạ tạ ly nói cho Lưu Tiêu Tiêu đây này. Sớm biết hai người quan hệ nhưng là rất tốt à. Cái gì à, các ngươi nói cái gì đó. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Các ngươi đều đang nói cái gì à, ta vì cái gì nghe không hiểu à. Ngươi nói cho nàng biết đi. Lý Hán không nói gì lắc đầu một cái. Được rồi, nạ tạ lì lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu đến bên cạnh. Không bao lâu nghe được Lưu Tiêu Tiêu tiếng thét chói tai. Cái gì, các ngươi dự định nắm bắt hải tặc đi lĩnh tiền thưởng. Đúng vậy à, làm sao vậy, ta cho ngươi biết, những hải tặc này tiền thưởng có thể không thấp đây này, nạ tạ lì nói ra. Không tin, ngươi có thể nhìn xem hải tặc treo giải thưởng, cũng không ít. Các ngươi quả thực điên rồi. Hải tặc A, tiền thưởng là dễ cầm như vậy. Quả thực không muốn sống nữa. Lưu Tiêu Tiêu không nghĩ tới, Lý Hán mấy người bọn hắn thậm chí có điên cuồng như vậy kế hoạch. Ông trời, chuyện này quả thật là muốn chết A. Chủ ý của người nào? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Vẹn đỏ dạ A, tiểu gia hỏa rất có nắm bắt hải tặc kinh nghiệm. Nạ tạ lì cười nói. Cái gì, không có nói đùa. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, đây càng thêm cho người khó mà tin nổi, một cái 5 tuổi không tới tiểu quỷ đầu. Dĩ nhiên là cái này chuyện điên cuồng người vạch ra, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Mấy tên này, làm sao sẽ đồng ý, đặc biệt là án tạ cùng Lý Hán đều đúc kết vào được. Hai người này thấy thế nào cũng không giống điên cuồng như vậy ngu ngốc à, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à. Cái kia tên tiểu quỷ làm sao thuyết phục, Lý Hán cùng án tạ, về phần nạ tạ lì hoặc là không cần phải nói phục đi. Thần A, cứu cứu ta đi. Lưu Tiêu Tiêu càng nghĩ càng mơ hồ. Cùng lúc đó, gỡ mạn một nhóm người một điều cuối cùng thuyền Quang Vinh hoàn thành đưa đồ ăn tới cửa nhiệm vụ, Quang Vinh chìm nghỉm rồi, lật lên một cái to lớn bong bóng. Hải lý nhiều hơn một quần bơi lội rơi xuống nước gà, thiếu một quần hung ác giết người không chớp mắt bọn hải tặc. Chuyện gì thế này? Gỡ mạn cả người đều choáng váng. Vốn là đến miệng hiểu rõ dê béo, nhưng vừa muốn hạ miệng, chính mình răng, lập tức toàn bộ tan vỡ rồi. Hơn nữa không minh bạch, hoàn toàn không biết nơi đó xảy ra vấn đề. Thuyền toàn bộ chìm nghỉm rồi. Vũ khí toàn bộ chìm hải lý, không chỉ như thế, không biết lúc nào, hải lý nhiều hơn một chút cá mập, thượng đế, những người này cũng sẽ không sợ cái gì hải tặc. Đáng chết, nhanh cho ta đánh đuổi những người này. Gợ mạn lớn tiếng kêu lên. Chỉ là thời điểm này, cũng không có thời gian để ý tới gợ mạn, đều đang liều mạng chạy trốn. Đừng nói giỡn, nếu không chạy cần phải mất mạng, đây chính là cá mập, không phải nhảy nhót cá, bị tôm. Mọi người đều đang chạy trối chết. Không có ai chú ý tới bọn hắn đều tại hướng về một phương hướng thoát thân. Có người chính cầm dây thừng đầy mặt hưng phấn chờ đưa tới cửa tiền mặt. Hoa, thật nhiều tiền tiền, Du Du muội muội, một cái hai cái, năm cái, đều có vượt qua 10 cái hải tặc thúc thúc ư. Bảo bảo hưng phấn vỗ tay nhỏ, khỏi nói nhiều cao hứng. Du du dây thường biện pháp đều đánh, một hồi cái chốt hải tặc thúc thúc một, du du yếu cái chốt thật nhiều, hải tặc thúc thúc. Du du tiểu nhân trực tiếp làm hải tặc môn là cà rốt, vẫn là có thể đổi tiền cà rốt. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy thói đời, thượng đế, đừng ông trời rồi, Tiêu Tiêu muốn điên rồi, nhiều khả ái nữ hải tử, tiểu con trắng, bảo tháp đầu, nơ con bướm, tiểu dày da, có thể nói lời nói, nghe một chút, số hải tặc, nắm bắt hải tặc, đổi tiền. Lưu Tiêu Tiêu, cho ngươi cái dây thừng, một sẽ chú ý à, đừng đã bỏ sót, nhưng cũng là tiền à. Nạ tạ lì cười hắc hắc cố ý đùa với Lưu Tiêu Tiêu. Nạ tạ lì đừng nói giỡn. Lý Hán nói ra, một sẽ cẩn thận điểm, buộc được lắm kéo một cái tới, đừng sai lầm, những này đều không phải người tốt. Biết rồi, Hán, những người này để chỗ nào hả? Nạ tạ lì hỏi. A, một sẽ giao cho Du Du, để Du Du thật tốt giáo dục một chút. Lý Hán cười nói. Một bên khác, bọn hải tặc tổ chức hơn 20 chiếc thuyền hải tặc xuất phát, đang hướng về vùng biển này mà đến. Chương 2307, hải tặc cách xa tiền thưởng. Chương 2329, hải tặc cách xa tiền thưởng. Trang web này trong hình có Du Du, nắm cần câu, điểm một chút thấp quân sư. 3.000 USD. Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp tới xem một chút. Này vẫn là tiểu hải tử a. Thế này sao lại là tiểu hải tử, chỉ là lớn lên điểm nhỏ. Nạ tạ lì đẩy ra thấp quân sư miệng, nhìn xem nói ra. Các người tốt nhất hiện tại đưa chúng ta lên bờ, không phải vậy. Không giống nhau, thấp quân sư nói xong, Du Du trong tay tiểu cần câu liền gõ đạo trên đầu. Wow, không được nói lung tung. Người, thấp quân sư, lại muốn nói chuyện, có thể thấy được, Du Du trừng mắt, tay giơ lên, cần câu ngay lúc sắp đánh xuống, lập tức sáng suốt lựa chọn câm miệng. Cột chắc, Du Du nói ra. Cái kế tiếp kéo lên, là người trẻ tuổi hải tặc, Du Du, nâng cái đầu. Nhìn hồi lâu đều không nhìn ra. Website đều không có, đổi không tới tiền. Du Du một mặt tiểu thất vọng. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể ném xuống nuôi cá đi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Này ngược lại là ý kiến hay a. Nạ tạ lỉ vỗ tay một cái, khen hay, sợ đến thấp quân sư run run một cái. Phải biết, gia hỏa này nhưng là nghe hiểu được tiếng Anh. Không được, không được, ba ba tất cả nói, tiểu bảo, ngơ ngác, ngây ngốc. Còn có cá trạch không cho phép ăn thật là nhiều người. Du Du, nói ra. Câu nói này, càng thêm có giết người lực, thấp quân sư, nhìn trước mắt tiểu khả ái, quả thực như cùng một con ma quỷ nụ cười dường như địa ngục cởi mở địa ngục quỷ hoa, lộ ra màu đỏ tươi mùi máu tanh, cho dù cái này lao hải trộm, bất cứ lúc nào, thật dài nói xong ném biển làm mồi cho cá lời nói, nhưng là muốn hải lý mấy cái to lớn khủng bố cá mập, thấp quân sư, bao nhiêu cũng có chút hái hùng khiếp vía. Vậy cũng làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Tiêu, có chút buồn phiền. Nếu không bỏ qua đi. Không được, đây chính là hải tặc, trực tiếp bỏ qua lợi cho bọn họ quá rồi. Nạ tạ lì nói ra. Vẹn đỏ ra, nếu không trước tiên cái chốt được, tại trong biển ngâm, nghĩ đến tốt một chút biện pháp, lại nói. Ừ. Du Du, gật gật đầu. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi giúp vẹn đỏ ra cổ chắc, thả xuống đi. Gỡ màn thủ hạ hải tặc, từng cái được cự xa xua đuổi, thỉnh thoảng được phân ra đuổi tới hát chân châu hảo. Ồ. Gia hỏa này, chả có sức lực a. Nạ tạ lì, hơi dùng sức, gỡ mạn, cũng lại dây rùa không được nữa. Lao đại. Thấp quân sư thấy gỡ mạn, cũng bị nắm bắt lên đây. Nữ nhân, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại lập tức thả ta, hay là, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Gỡ mạn, cho dù đối diện với mấy cái này tình hình, vẫn là phách lối làm. Thả ta. Nạ tạ lì, vui vẻ. Đừng nói giỡn. Vẹn đỏ dạ, nhìn xem. Cái này giá trị bao nhiêu tiền, nếu là không đăng giá, ta dự định mua lại nuôi cá. Nạ tạ lì, từ tốn nói. Ngươi dám. Gỡ mản căm tức nhìn nạ tạ lì. Lao đại. Thấp quân sư, lớn tiếng kêu lên, nhắc nhở vị này, hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ừm. Du Du đánh giá gỡ mản. Và, cái này đều giá trị 50.000 USD. Du Du hoan hô một tiếng, lớn tiếng kêu lên, cực kỳ cao hứng. Cái gì 50.000 USD? Gia hỏa này thân phận không thấp a. Nạ tạ lì, rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên không quen biết ta gỡ mạn. Gỡ mạn một mặt ngạo mạn nói ra. Ta là vùng biển này tối đại hải tặc. Vua hải tặc. Nạ tạ lì, hứng thú. Gỡ mạn đúng không? Ha ha ha, vẹn đỏ ra, ngươi giá thị trường không được. Bên này đều có người ra giá 100.000 USD mua gỡ mạn đầu a. Đầu, vẹn đỏ ra cũng không dám chém đứt bán đi. Tiểu nhân, phình phình nói. Lưu Tiêu Tiêu. Không nói gì, tên tiểu quỷ này, thực sự là quỷ tinh hợp tác với nạ tạ lì, quả thực không chê vào đâu được. Thấp quân sư, thừa cơ hội này cùng gỡ mãn nói rồi vài câu, giới thiệu mình bây giờ đám người tình hình. Ta cho các ngươi 5 100.000 USD, vung tha ta. Gỡ mãn, nói ra. 5 100.000 USD. Du du, mắt to đều sáng. Tiểu tâm tư chuyển động, bất quá, một hồi lâu, vẫn là lắc đầu một cái. Không được, ba ba đều nói, xấu xa hải tặc đều muốn tặng cho cảnh sát. Tiểu quỷ, đừng làm cho ta gặp lại được ngươi. Gỡ mãn mặt lộ vẻ hung quang. Uy hiếp chúng ta. Nạ tạ lì, nhìn xem gỡ mãn. Vẹn đỏ dạ, người này làm sao bây giờ? Tiểu nhân, nhìn xem, gỡ mãn. Bảo bảo tỉ tỉ. Bảo bảo bưng hộp, đạp đạp chạy tới, tiểu nhân nhận lấy. Rim kim. Gỡ mãn, lúc này mới ý thức, bọn này nhìn lên, vô hại nữ nhân và hài tử, không hề giống mặt ngoài biểu hiện như vậy mềm mại. Hán, ngươi thật dự định để vẹn đỏ dạ làm như vậy. An tạ, nhìn xem, động thủ vẹn đỏ dạ, có chút lo lắng. Những hải tặc này, là người tốt tuyển. Lý Hán nói ra, có lúc, ta thật không nghĩ, vẹn đỏ dạ thanh châm cứu dùng cho đối phó kẻ địch. Ném xuống hải lý. Gỡ mãn đâm mấy châm, mặc lên cứu sinh quyển. Cái chốt tốt vứt tại trong biển. Các ngươi đối gỡ mạn, làm cái gì? Thấp quân sư, sắc mặt cực kỳ khó coi, gỡ mạn, được đâm mấy châm, cả người cảm giác một cái hề hoài không ít. Không có gì, chỉ là hắn khả năng, không có khí lực cầm lấy vượt qua 1 kg trở lên đồ vật. Nạ tạ lì, nói ra. Thấp quân sư sững sờ, thấy du du tiểu nhân, nắm bắt ngân châm, tựa hồ chưa hết thòng thèm, biến sắc mặt. Ta biết gỡ mạn tiền của hắn ở nơi đó. Gia hỏa này. Thực sự là loại nhu nhược. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ngạc nhiên, này quá không có cốt khí đi. A a, đây mới là người thông minh. Còn dư lại hải tặc, có mười mấy cái đều là chính phủ truy nã, tiền thưởng tại 3.000 đến khoảng 1 vạn đô la Mỹ, còn lại một ít trẻ tuổi hải tặc, website cũng không hề tin tức. Chỉ là trước dùng dây thừng từng cái chốt lên, mặc lên cứu sinh quyển, treo ở thuyền mặt sau, kéo. Ồ, hán, làm sao vậy? Có không ít thuyền. Đang hướng về chúng ta bên này lại đây. Lý Hán, thả xuống trong tay cà phê, đứng lên. Không phải là hải tặc thanh. An tạ, hỏi. Không rõ lắm, ta xem trước một chút. Lý Hán, bước nhanh, đi tới khoang thuyền, mở ra bội số lớn ống nhỏm. Hắc Chân Châu hảo phối trí tuyệt đối so với bọn hải tặc tiên tiến nhiều lắm. Nhiều như vậy thuyền, nhìn lên, vẫn đúng là cho An ta nói. Lý Hán, kéo vang tiếng còi cảnh sát. Làm sao vậy? Nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, chính đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm, được sợ hết hồn. Đi xem. Hán, đã xảy ra chuyện gì? Có chút tình huống. Lý Hán nói ra. Cái kia lưu ở trên thuyền hải tặc quân sư người đâu? Vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, chính nhìn xem hắn đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vẹn đỏ ra mấy cái. Lý Hán nói thầm. Hán, ngươi yên tâm đi, đôi chân tay đều bị khóa lại rồi. Nạ tạ lỷ nói ra. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy thì tốt. Lý Hán, muốn cho biết. Để vẹn đỏ dạ đem người mang tới, nhìn xem, có nhận biết hay không hiện tại tới người. Tới người, hải tặc, chẳng lẽ là một phe. Nạ tạ lì tượng trưng, phách lối gọi màn. Ta đi gọi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đi tới phía sau trong khoang thuyền, mấy cái tiểu nhân, đang cùng thấp quân sư, chơi game. Vẹn đỏ dạ, đừng đùa, lại đến một đám hải tặc. Hoa, có thật không? Tiêu Tiêu tỉ tỉ. Du Du một mặt kinh hỉ kêu lên. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt không nói gì, tiểu quỷ này như thế nào cùng bình thường hài tử không có chút nào như thế, nghe được đến hải tặc, chả hưng phấn thành bộ dáng này. Hải tặc. Thấp quân sư, hơi nghi hoặc một chút. Không thể a, ấn lại thời gian, chúng ta tiếp ứng không nên sớm như vậy đến a. Các ngươi tiếp ứng, các ngươi còn có tiếp ứng. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn chằm chằm thấp quân sư. Thấp quân sư mới vừa cùng mấy tên tiểu tử, làm cho chơi. Chơi nửa ngày, trong lúc nhất thời tính cảnh giác hạ thấp, ít có làm lỗi hắn, dĩ nhiên bật thốt lên. Nay sẽ, thấy Lưu Tiêu Tiêu nhìn mình chằm chằm, cười khổ nói. Đúng, chúng ta còn muốn 2 con thuyền tiếp ứng. Mặt trên có vũ khí gì? 2 cái súng tự động, tam bả thủ thương cùng một ít công cụ khác. Thấp quân sư nói ra. Bọn hắn chỉ là phụ trợ hậu cần nữ, không có bao nhiêu vũ khí. Thấp quân sư nói ra. 2 chiếc thuyền, ngươi chắc chắn chứ? Lưu Tiêu Tiêu. Nhìn chằm chằm thấp quân sư. Không sai, chỉ có 2 chiếc thuyền. Thấp quân sư nói ra. Lên, đi theo chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu, đá một cước thấp quân sư. Vẹn đỏ dạ, mấy người các ngươi cùng theo ta đi qua. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thấp quân sư, con mắt chuyển loạn, Lưu Tiêu Tiêu không chú ý tới điều khiển khoang thuyền. Hán, người này, dĩ nhiên gạt chúng ta, bọn hắn còn có hai con tiếp ứng thuyền. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, hai con, ít như vậy, nhưng là bây giờ, mặt biển xuất hiện chí ít 15 chiếc thuyền. Nạ Tạ Ly, vừa vặn nhìn, lần này xuất hiện thuyền, so với 2 giờ trước đó gặp phải, nhiều gấp đôi không ngừng. 15 chiếc thuyền. Thấp quân sư dừng lại. Ngươi biết là ai? Lý Hán, chú ý tới người này động tác, hỏi. Thấp quân sư, vốn định nói láo, hay là, những người này có thể đem chính mình giải cứu ra đi, có thể thấy được Lý Hán mang theo lanh ý ánh mắt, cuối cùng lựa chọn nói thật. 15 chiếc thuyền, tại vùng biển này ngoại trừ hải tặc tiệc rượu những người kia, ta không nghĩ tới những người khác. Cái kia chính là nói, những thuyền này cũng là hải tặc. Không sai. Có hay không vũ khí nặng? Lý Hán hỏi. Súng tự động cùng súng ngắn, còn có một chút bất nhập lưu đồ vật. Thấp quân sư có chút khinh thường nói ra. Du Du. Lý Hán, đối với Du Du nói. Tiểu nhân, gật gật đầu, Du Du biết rồi. Chương 2308, họ Phở Lìn bắt hải tặc. Chương 2330, họ Phở Lìn bắt hải tặc. Thấp quân sư, dùng qua ống nhỏm, nhìn thấy xa xa tới thuyền, quả nhiên là bọn hắn, quả đen, hắc hồ tử cùng chấm đỏ mặt, này mấy nhóm người. Mấy tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dự định đục nước béo cò. Thấp quân sư, túi đầu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lao đại! Lao đại! Lý Hán thấy thấp quân sư một mặt nịnh nọt bộ dáng, còn gọi Lao đại mình. Hán, ngươi muốn làm vua hải tặc rồi, ha ha. Lý Hán trừng mắt liếc Nạ Tạ Ly. Có lời cứ nói. Ta biết, những này là người nào? Thấp quân sư nói ra. Nha, nhìn lên, những người này cùng các ngươi có quan hệ. Lý Hán, nhìn xem thấp quân sư vốn định bắt bí một cái, có thể thấy được Lý Hán, ánh mắt biến càng thêm ý lạnh, vội vàng nói. Đúng, tiên sinh, những người này là một phần lớn là ạ Lan Nhi đảo nhỏ ngư dân. Giáng lùn nói ra. Bình thường, gặp phải lạc đàn thuyền, liền sẽ đóng vai một cái hải tặc nhân vật. Ngư dân hải tặc. Đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, mấy cái, Lý Hán cũng không nghĩ đến. Những này ngư dân chả làm hải tặc. Đương nhiên, nơi này rất nhiều ngư dân cũng làm qua biển trộm. Thấp quân sư nói ra. Bất quá, lần này tới có 3 nhóm người, đối với những khác đánh cá mà sống làm chủ, này 3 nhóm người, chủ yếu hải tặc mà sống. Thấp quân sư, nói ra. Trong đó quả đen, hắc hồ tử cùng chấm đỏ mặt đều là bị truy nã hải tặc đầu lĩnh. Tìm ra bọn hắn đến. Lý Hán, chỉ trỏ màn hình. Là. Giáng lùn rất nhanh nhốt lại 3 người này. Không có vũ khí nặng, ta lại xác nhận một chút. Lý Hán, nói ra. Nếu như, ngươi nói láo, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, hậu quả. Tiên sinh, những người này mặc dù là hải tặc, nhưng, không có tổ chức bối cảnh, muốn làm được vũ khí nặng, rất khó, bất quá, quả đen, tựa hồ có chút phương pháp. Thấp quân sư không xác định nói ra. Quả đen. Lý Hán gật gật đầu. Bảo, nói cho muội muội, cái này 2 chiếc thuyền, trước tiên cho chìm. Thấp quân sư dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, Lý Hán liếc mắt một cái thấp quân sư. Một hồi, mời mấy vị này lên thuyền đến ngồi một chút, ngươi tới chiêu đãi. Lý Hán, từ tốn nói. Là. Thấp quân sư, xuất hiện, nam tử trước mắt, mặc dù nói chuyện, một mực không nhẹ không nặng, nhưng luôn có chút, cảm giác nột ngạt cảm giác. Qua đen, hắc hồ tử, chấm đỏ mặt, 3 người, một mực duy trì trò chuyện. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy với mỡ? Chẳng lẽ là gờ mạn xảy ra vấn đề rồi? Hắc hồ tử, tương đối cẩn thận chút. Có chuyện càng tốt hơn, lớn như vậy một con dê béo, cũng không thể tiện nghi tên con kia. Chấm đỏ mặt, nói ra. Nếu như, lại để cho tên khốn kiếp này, gác thủ, vùng biển này, còn có chúng ta lẫn vào địa phương sao? Không sai. Qua đen, nói ra. Bất luận gờ mạn, phải hay không xảy ra chuyện, chuyến này, chúng ta đều phải thừa. Lại nói, chiếc này hát thuyền, ta đã nghe ngóng, mặt trên không có vũ khí. Qua đen, nói ra. Không có vũ khí. Không sai, chỉ là một chiếc tạo hình đặc biệt du thuyền mà thôi. Qua đen nói ra. Mọi người thêm chút sức, chiếc thuyền này xem ra dự định dựa vào đỗ rồi. Thực sự là cơ hội trời cho. Phải biết, bọn hắn những này thuyền đánh cá hải tặc, nhưng chỉ có thể cướp đoạt một cái, trải qua mạ lạc cạ, hàng trầm trầm, hoặc là chuẩn bị dựa vào đỗ, giảm thuyền, điều khiển thuyền tam bản thuyền hướng về phía đi tới, bò lên trên thuyền, bắt cóc thuyền viên, cướp đoạt tiền mặt cùng có giá trị vật phẩm. Hán, lần này thuyền nhiều như vậy không thành vấn đề chứ? Án tạ có chút lo lắng. Tương đối lúc trước 5 chiếc thuyền, lần này có thể có hơn 10 chiếc thuyền đây này. Đừng lo lắng. Những thuyền này, muốn tới gần Hắc Chân Châu Hảo, khó lắm. Lý Hán, nói ra. Chờ xem kịch vui đi. Thấp quân sư, cùng sau lưng Lý Hán, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lý Hán đưa tới ống nhỏm. Chỉ thấy, mặt nước đột nhiên, xuất hiện một cái to lớn bóng đen. Cá trạch đều phát động rồi. Nạ tạ lì, kêu lên. Cá trạch. Thấp quân sư, lần này xem như là nhìn rõ ràng, sợ hết hồn. Gián biển. Hải thần nuôi nốt ma vật. Thấp quân sư, suýt chút nữa dọa nằm xuống. Ha ha, cái gì, hải thần ma vật ta. Đây là vẹn đỏ dạ sủng vật. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Thực sự là quỷ nhát gan. Tiểu Bảo cũng đi ra. Tiểu Bảo, to lớn thân thể, lộ ra đi ra, hơn 10 mét, so sánh thuyền tam bản thuyền, hoàn toàn không đáng chú ý. Thấp quân sư, trận tròn mắt, vừa vặn, được hai cái cự xa, truy kích, thấp quân sư sợ hãi đến không nhẹ, phải biết, cái kia hai cái cự xa so với thuyền cũng phải lớn hơn rồi, này sẽ, đi ra một cái hơn 20 mét to lớn rắn biển không nói, một cái dường như cá voi vậy cá mập trắng lớn. Chuyện này quả thật là ác ngộng, nếu như biết, chiếc thuyền này chịu đến hải thần quan tâm, cho thấp quân sư 10 cái lá gan, không dám tới gần. Làm sao vậy? Quả đen, xuất hiện, đội tàu, phía trước ra rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Quả đen lão đại, phía trước có hai chiếc thuyền đụng vào nhau rồi, lật ra. Cái gì? Ngu xuẩn, nói cho bọn họ biết, còn ai dám lộn xộn, ta một phát súng giết chết hắn. Quả đen lộ ra một tia tàn nhẫn. Là. Nhưng này một bên, vừa dứt lời, lại có hai chiếc thuyền va vào nhau, chở mình rút lui. Khốn nạn. Quả đen, giơ súng trường, đối với bầu trời, liền bắn mấy phát. Đáng chết, ai còn dám không nghe mệnh lệnh sang bậy, ta giết hắn toàn ra. Quả đen nộ, hắc hồ tử, chấm đỏ mặt, sắc mặt hai người rất không dễ nhìn, phải biết, vừa vặn mấy chiếc thuyền, nhưng là bọn hắn. Cái này tên con kiếp, cho ta nhìn kỹ chút, ai dám lộn xộn, ta một súng bắn chết hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, bên này vừa vặn thả thường, thuyền vẫn là như thường trở mình. Khốn nạn, chấm đỏ mặt, người của ngươi đang làm gì? Quả đen, kêu lên, thủ hạ mình một chiếc thuyền được chấm đỏ mặt thủ hạ thuyền cho đụng ngã lăn. Quả đen, việc này, chỉ là bất ngờ, vừa vặn, thuyền của ngươi, có thể có chút quá giới hiểm nghi. Chấm đỏ mặt, sắc mặt thật không tốt, thủ hạ mấy người được đạp đến trong thuyền. Các ngươi khốn nạn, lời của ta, là gió bên thai nhà, nói cho phía trước mấy thằng ngu, lại có chuyện như vậy, bọn hắn liền tại trong biển nuôi cá đi, đừng lên đây. Chấm đỏ mặt, quả đen, việc này không đúng. Hắc hồ tử, nói ra. Các ngươi trước tiên đừng ầm ĩ, này quá kỳ quái, liên tục va lăn đi 6 chiếc thuyền. Quả đen tỉnh táo lại, không sai, việc này có điểm không đúng. Âm ma một tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn, 3 chiếc thuyền đụng vào nhau. Khốn nạn. Thuyền này liên tiếp đụng vào nhau, cách Hắc Chân Châu Hảo, còn có một đoạn khoảng cách, ấn lại hiện tại độ, hay là các loại tới gần Hắc Chân Châu Hảo, đội tàu khả năng không còn sót lại mấy chiếc thuyền. Ha ha ha, tiêu diệt tốt. Hắc Chân Châu Hảo thượng, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy nắm đấm vì cá trạch nỗ lực lên. Thấp quân sư, âm thầm lau một cái mồ hôi, cũng còn tốt, những người này, xong đời. Mau nhìn, hải lý có đồ vật. Hải lý có đồ vật. Quả đen, kêu lên. Chú ý, hải lý có đồ vật, cho ta đem ra hỏa đều chuẩn bị kỹ càng, ta muốn hải lý đồ vật đi chết, cho ta hung hăng đánh. Nói xong, giơ súng trường, đối với hải lý một trận thình thịch. Cá trạch. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du du, lúc lắc tay nhỏ. Cá trạch lặn dưới nước đáy nước, ngây ngốc cùng ngơ ngác, tiểu bảo, trực tiếp đánh sâu vào đi qua, va lăn đi mấy chiếc thuyền hải tặc, theo sát lẹn vào đáy biển. Tiểu cương nha. Hải lý bước lên từng cái bóng đen tử, một đám tiểu ngư, đi ra. Chuyện gì xảy ra, thuyền giò nước rồi. Cái gì giò nước? Quả đen cùng hắc hồ tử, chấm đỏ mặt, sắc mặt cũng thay đổi, theo từng chiếc thuyền trở mình rút lui, ba người, không khỏi nhớ tới, vừa vặn đi ngang qua với mỡ cùng thuyền mảnh vỡ địa phương, lẽ nào gờ mạn cũng gặp phải như vậy bất ngờ. Không đúng, đây không phải bất ngờ, mọi người cẩn thận. Hắc hồ tử kêu lên. Đây là cạm bẫy. Lẽ nào, chúng ta lên gờ mạn cái kia tiểu nhân hèn hạ hợp lý. Chấm đỏ mặt, kêu lên. Cái này không thể nào, con tàu này Hắc Chân Châu Hảo, ta điều tra, nước Mỹ đăng ký, là cái phu ông tư nhân du thuyền. Quả đen nói ra. Đừng làm cho những kia tiểu ngư tới gần. Đáng chết. Quả đen vị trí thuyền cũng bắt đầu gió nước rồi. Quả đen, làm sao bây giờ? Nhảy xuống biển đi. Không được, hải lý có đồ vật, nhảy xuống, tuyệt đối muốn chết. Nhưng làm sao bây giờ? Khốn nạn, này cũng là chuyện gì xảy ra? Chấm đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên. Quả đen, lần này là ngươi rực dây chúng ta lại đây, ngươi nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Câm miệng, ngu xuẩn. Quả đen, đối với chấm đỏ mặt giống to. Mọi người tập trung đồng thời. Nhanh. Còn sót lại mấy chiếc thuyền. Lý Hán hỏi. Thấp quân sư, run rẩy run nói. Còn có 3 chiếc. 3 chiếc, nên đi họ phờ lỉn lao ngư rồi. Lý Hán cười nói. Chương 2309, hải tặc quán 3 tiền chuộc. Chương 2331, hải tặc quán 3 tiền chuộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hồ tử, gào thét, không thể không bỏ thuyền đào mạng, thuyền ai càng ngày càng nhiều. Nhưng mới vừa nhảy vào biển, liền cảm thấy cái mông, đau đớn một hồi. Trong nước có đồ vật. Hắc hồ tử, lập tức ý thức được trong nước có không đồ tốt. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì xảy ra? Hắc chân châu hảo, mở ra trở về, chỉ thấy trên mặt biển, một đám hải tặc, dường như được chó điên cắn cái mông tựa hồ, chính ra sức hướng về hắc chân châu hảo bơi lên lại đây. Hi hi. Du du, cười hắc hắc. Là tiểu cương nha đuổi tới. Tiểu cương nha. Lý Hán vì hải lý một đám hải tặc, nhéo một cái mồ hôi, vật này, nếu như một cái không cắn đúng phương, vậy coi như muốn sinh mạng rồi. Được rồi, đừng đùa, để ngơ ngác cùng ngây ngốc đuổi chuyển vài vòng. Lý Hán, nói ra, đám hải tặc này cũng không thể cho bọn họ lưu sức mạnh, không phải vậy bất định gây ra cái gì yêu thiêu thân đây này. Người tới. Lý Hán bắt chuyện, chi thấp quân sư. Mấy cái kia là lần này đầu lĩnh, chỉ ra. Thấp quân sư, hùng hục chạy tới, đám người kia, quá kinh khủng, hải lý không chỉ cự xa, gián biển, còn có sinh vật lạ, dĩ nhiên có thể cắn phá thuyền đánh cá, chuyện này quả thật quá kinh khủng. Thấp quân sư, này sẽ liền với trốn chạy tâm tư cũng bị mất, nhìn xem, hải lý một đám đáng thương ra hỏa, ứa máu nước đây này. Là, không bao lâu, quả đen cùng hắc hồ tử, chấm đỏ mặt liền cho xét tới, như cùng chết cá bình thường được thấp quân sư, từng cái trói lại. Là ngươi, quả đen gặp thấp quân sư, quả đen lão đại, thấp quân sư, chỉ trên người mình ra hỏa. Gọi mạn tên khốn kiếp kia đâu này. Quả đen, biến sắc mặt. Lão đại, ở phía dưới. Thấp quân sư nói ra, hiện tại ngươi hay là trước quan tâm chính mình đi. Nạ tạ ly, bưng hoa quả, vừa ăn, một bên, nói ra. Các ngươi là này chủ nhân, các ngươi muốn cái gì? Quả đen, thấy, một cái xinh đẹp kim mỹ nữ, nghĩ tới đây chiếc thuyền tư liệu. Đây là cạm bẫy. Cạm bẫy, a, các ngươi còn quả nhiên chính mình bao nhiêu ghê gớm a. Nạ tạ ly, bĩu môi. Nhiều nhất là có thể đổi tiền màn thịt heo con rồi mà thôi. Quả đen ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nếu như bình thường, như vậy nữ nhân, quả đen, sớm liền cho người đó lên, phải biết, hải tặc cũng sẽ không nói cái gì quý củ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, một cước đạp ở quả đen trên tay, thấp quân sư, cách gần, nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này ăn trái cây nữ nhân, dùng sức méo một cái chân. Người muốn chết. Quả đen, đau cái chan đưa ra mồ hôi hột. Thấp quân sư, âm thầm lau một cái mồ hôi, đám người kia, quả nhiên không phải tốt trêu chọc, may là... chính mình một mực không dám sang bậy. Ngăn chặn miệng của hắn. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Thấp quân sư, cười khổ. Quả đen lão đại, xin lỗi. Ngươi. Mỏ quả đen ba liền chặn lại rồi, bên cạnh hắc hồ tử cùng chấm đỏ mặt, vừa vặn nhưng khi nhìn rõ ràng, trước mắt ăn trái cây nữ nhân, nhưng không hề giống lớn lên như vậy cho người vui thai vui mắt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, đều xong chưa? Du du, tiểu nhân, cầm cần câu, đi tới lại đây. Được rồi, được rồi. Nạ tạ lì kêu lên. Chờ ta. Nạ tạ lì cùng Du Du đã hẹn câu cá, vùng biển này thậm chí có không sai cá tôm. Nạ tạ lì không biết, phải biết, vùng biển này đa số hải tặc, không, hoặc là nói ngư dân nhưng đều dựa vào bắt cá mà sống đây này. Vẹn đỏ ra, mẹ ngươi nói lúc nào người đến à? Nạ tạ lì hỏi. Ừm, còn muốn 2 giờ. Nói, phải biết, những hải tặc này đầu lĩnh, đều phải đổi lại tiền thưởng, chỉ là, Lý Hán bên này cũng không dễ ăn đứng ra. Cũng may hổ mặt tại Đông Nam Á có mạng lưới quan hệ của mình lạc. Những người này, giao cho bọn họ, hội liên hệ nước Mỹ chú bên này đại sứ, về phần tiền thưởng, đương nhiên sẽ như đếm được giao cho bẹn đỏ ra. Ba ngươi có hay không nói, những này đổi không tới tiền hải tặc làm sao bây giờ? Nạ tạ ly, bên cạnh mồi câu, vừa hỏi. Nói rồi. Du du, cần câu vung một cái, nói ra. Dáng lùn hải tặc thúc thúc. Nói, cách nơi này không xa đều có một cái đảo nhỏ. Mặt trên có cái quầy rượu, có thể liên lạc với, những này đổi không được tiền hải tặc người trong nhà, đổi tiền. Cái gì? Nạ tạ lì tay run run một cái, mồi câu rơi đến trên bong thuyền. Hán, điên rồi, cái kia không phải muốn đi hải tặc trong ổ. Không phải hải tặc ổ, là quán ba. Du du, cố ý nói ra. Nạ tạ lì, cảm thấy, chính mình vẫn là cùng Lý Hán nói chuyện đi. Vẹn đỏ ra, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, thả xuống cần câu. Đạp đạp bước nhanh đi tới khoang thuyền. Hán, ngươi chả có tâm tình uống trà, ngươi thật dự định mang theo đám hải tặc này đi hải tặc quán bar? Đúng vậy à, ta hỏi thăm một chút, cái này được xưng bờ lệch giặc quán bar, là bọn hải tặc căn cư phương, quầy rượu nữ chủ nhân, là nhân vật lợi hại, nghe nói bậc cha chú đã từng là hải tặc. Lý Hán, nói ra, như vậy quan hệ gì, Hán, ngươi nói, ta có chút không hiểu. Nạ tạ lì, nói ra, à, cái này nữ chủ nhân, là cái thú vị nữ nhân, ta nghĩ chỉ cần cho nàng 5% tiền thuê, người rất tình nguyện giúp chúng ta liên hệ những hải tặc này người nhà đến chuộc về bọn hắn. Lý Hán, nói ra, người chắc chắn chứ? Nạ tạ lì cảm thấy, Lý Hán, phải hay không có chút qua loa? À, yên tâm đi, Tom cùng xạ lì một hồi tàu đắm lại đây. Lý Hán cười nói, còn có mang mấy người lại đây, yên tâm đi, ta nhưng sẽ không đem mình đưa đến lang trong miệng. Vẹn đỏ ra các nàng đi không? Lý Hán, khẽ lắc đầu. Lần này mấy tên tiểu tử lưu ở trên thuyền. Hán, ta cảm thấy, ngươi không dám như thế lô mãng. Nạ tạ lì nói ra, một con số 1 tỷ đô la Mỹ phú hào, đi mạo hiểm, vì, nói không chắc mấy vạn, nhiều nhất hơn 10 vạn USD tiền chuộc, liều lĩnh lớn như vậy hiểm, tựa hồ có chút, đầu óc có vấn đề. Lý Hán thấy nạ tạ lì ánh mắt, nơi nào vẫn không rõ. À, ta rõ ràng ý của ngươi, chỉ là khó được có như vậy cơ hội, ngươi không biết, mạo hiểm là một người đàn ông yêu nhất nha. Kỳ thực, Lý Hán, trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn, bằng không, sẽ không đồng ý vẽn đỏ dạ làm ra như thế vừa ra, bắt hải tặc trò khơi hải. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Nạ tạ lì, nói ra. Chú ý an toàn. Nạ tạ lì nói ra. Lúc nào, ngươi dự định đi qua? Xế chiều hôm nay. Lý Hán nói ra. Những hải tặc này, ngâm ở trong nước biển không phải cái sự tình. Vội vã như vậy. Nạ tạ lì, có chút, không nghĩ ra, này quá cấp thiết đi nha. Lưu Minh đã giục mấy lần. Lý Hán, về nước, vốn là dự định, thẳng đến thiên cảnh cảng, ai ngờ, vì tìm hải tặc, tha một cái Đại Loan, lộ trình chí ít gia tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, thời gian càng là dùng gấp hai nhiều. Được rồi, bất quá, ta còn là cảm thấy, không bằng thả những người này quên đi. Lợi cho bọn họ quá rồi. Lý Hán nói ra, vốn là đúng là có thể giao cho chính phủ, bất quá, những người này, không có án để, lại có thêm, chúng ta không có chứng cứ, cuối cùng nói không chắc vẫn là thả. Điều này sao có thể? Nạ tạ lì nói ra, những người này nhưng là phải cướp chúng ta thuyền đây này. Không sai, bất quá, những người này đều là nơi này ngư dân, chỉ có không thừa nhận, chúng ta không có cái khác chứng cứ, về phần còn lại hải tặc, bởi vì có án để, dễ dàng hơn chút, thông qua đại sứ quán. Làm dễ dàng, để những người này ngồi tù. Lý Hán nói ra. Được rồi, đừng lo lắng, ta bảo đảm, không có việc gì. Lý Hán cười nói. Ta còn có vũ khí bí mật đây này. Vũ khí bí mật? Đó là đương nhiên, không phải vậy, ta cũng sẽ không đi hải tặc quán bar. Lý Hán cười nói. Được rồi. Chương 2310, quán bar nữ vương Jasmine. Chương 2332, quán bar nữ vương Jasmine. Ừm, đây là 500 USD. Du Du, một tay cầm tiểu sổ ghi chép, một tay cầm bút, bảo bảo bên cạnh giơ một cái cứng nhắc, đối chiếu bức ảnh, Du Du tiểu nhân, vừa nhìn người, một bên ghi chép giá cả. Ừm, cái này có thể 5.000 USD. Du Du rất vui vẻ, cái này tiền thưởng đều tốt nhiều. Hoa, Du Du muội muội, đại hồ tử thúc thúc đều có 2 vạn USD bảo bảo, chỉ vào hắc hồ tử, cao hứng nói ra. 2 vạn USD, ta nguyện ý cho 30.000 USD, các ngươi thả ta đi. Hắc hồ tử. Lần thứ nhất như thế khuất nhục, dường như đợi làm thịt lợn béo, trước mắt mấy cái tiểu nhân, dường như lò sát sinh đồ phu, chọn chọn lựa lựa. Không nên. Du Du hừ một tiếng. Xấu thúc thúc đều phải ngoan ngoãn ngồi tù. Ừ. Bảo bảo cùng Ma Di ạ dùng sức gật đầu. Ừm, hoa, tuổi trẻ thúc thúc đều có 30.000 USD Du Du, không có lý hội hắc hồ tử, đi tới quả đen trước mặt. Thúc thúc, ngươi miệng đều ai cho ngươi ngăn chặn. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Là nạ tạ lì tiểu thư để cho ta chán. Thấp quân sư một mặt nịnh nọt. Đùa giỡn, người ta người đến, nhìn xem điều khiển, làm sao đều có điểm quân mị cảm giác, nhiều người như vậy, đến áp giải, muốn chạy hy vọng hầu như là số 0. Thời điểm này, thấp quân sư, cũng không đốc, không gặp người người ra đô chưa nói, chính mình, phải biết, thấp quân sư, cũng có mấy ngàn tiền thưởng đây này. Nha! Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, ngăn chặn đi. Qua đen. Phát ra tiếng ô ô, vốn muốn, nói vài lời, hoặc là móc ra gốc gác, phải biết, của mình của cải, yếu là mình ngồi tù, tuyệt đối không để lại đến, hải tặc đều là người nào, không có so với quả đen rõ ràng hơn. Quả đen loại này hải tặc bên trong hải tặc, không có quy củ, tùy ý làm bậy, giết người phóng hỏa, cũng không phải việc. Lúc này, quả đen trong lòng đương nhiên biết rõ, chính mình nếu như bị trảo, lưu ở trên đảo cái kia lũ hôn đản, tuyệt đối sẽ không khách khí, lấy đi của mình tất cả. Về phần cứu mình, quả thực đùa giỡn, quả đen, muốn nói, cuối cùng chỉ phát ra tiếng ô ô, tiểu nhân không để ý tí nào, hầu như, một tay cầm tiểu sổ ghi chép, một tay cầm bút, viết viết vẽ vẽ, đi tới một người trước mặt, viết đến giá cả. Yếu là của ai tiền thưởng cao, tiểu nhân đều sẽ thật cao hứng cùng hắn nói vài lời, nếu như thấp, phồng lên miệng nhỏ, không để ý tới người. Đám hải tặc này, quả thực khóc không ra nước mắt, này đều là người nào à, chính mình nhưng là vùng biển này hải tặc, kẻ liêu mạng, tại mấy cái này tiểu quỷ trong mắt, dĩ nhiên giá trị mấy trăm, mấy ngàn USD, quả thực cầm mình làm ra xúc ca. Nhưng là, còn không mà nói, hiện tại, từng cái, dường như đợi làm thịt cừu con, chờ đợi giết. Ừm, được rồi đều viết xong, thúc thúc, ngươi đều mang đi đi. Du du, đối với, mụ mụ phái tới đầu lĩnh thúc thúc, nói ra. Tốt, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Chuẩn bị, mang đi. Đây là một quần, vô mặt công ty bảo an phái ra tiểu phân đội, du du tiểu nhân, viết xong, thật cao hứng, trở về khoang thuyền, nằm sấp trên bàn, bắt đầu bận việc lên. Vẹn đỏ ra mọi người đưa đi. Án ta hỏi. Ừ, đều bị thúc thúc mang đi đổi tiền rồi. Du du, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Du du, ngươi đang làm gì đấy? A a, trở về cứ như vậy. Án ta cười cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Tính tiền. Du du một mặt tiểu hưng phân nói ra. Hoa, đều có 150.000 USD. Cái gì, mới chút tiền như vậy a? Nạ tạ lì bĩu môi. Vẹn đỏ ra đường được rồi, đến ăn điểm tâm đi. Đoạn đường này lượn quanh lớn như vậy một vòng, quang tiền sang yếu hết mấy vạn USD rồi. Nạ tạ lì, nói thầm. Lại có thêm thuyền chết yêu. Còn có một chút cái khác tiêu hao, chí ít 100.000 USD. Vẹn đỏ ra, ngươi chuyến này bắt giữ hải tặc lữ trình, có thể phải mất hết vốn liếng rồi. Mới không phải đây, chả có thật nhiều hải tặc đây này. Du du, nói ra. Ba ba đều sẽ đổi thật nhiều tiền trở về. Hán, dự định cái gì đi qua? Lưu Tiêu Tiêu, ngắt một khối án tạ cắt lấy tốt hoa quả, nhét trong miệng hỏi. Hiện tại, nạ tạ ly, bĩu môi, nói ra. Ngươi nói, Hán, làm sao lại hội bồi tiếp tiểu quỷ điên đây này? Hán A, chính là lớn hải tử. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hai cha con này không điên, ta còn không quen đây này. Du du mới không có điên, du du đều tại kiếm tiền. Dạ dạ dạ, tiểu tham tài, ngươi tiếp tục kiếm tiền đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Yếu không hiện tại ra ngoài câu cá, nơi này cá cũng không ít, câu chút đi bán mất, ta cảm thấy đều so với nắm bắt hải tặc kiếm nhiều lắm. Hừ, không để ý tới Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Tiểu nhân, trong lòng nắm bắt hải tặc, đều kiếm thật nhiều tiền. Được rồi, đối với không cân nhắc, nắm bắt hải tặc thành phẩm, du du đại nhân, nắm bắt hải tặc sự nghiệp, hay là muốn khai triển đi xuống. Lý Hán bên này đang cùng Tom, xã ly đám người, thảo luận, đi hải tặc quay rượu việc. Bụt, ta kiến nghị ngươi không cần thử nghiệm, này rất nguy hiểm. Xã ly, nói ra. Đúng, bụt, ta đồng ý xã ly lời nói, hải tặc, đây là một quần phần tử nguy hiểm. Tom ít có, nghiêm túc như vậy. A a, vung lỏng một chút, đừng lo lắng, ta sẽ không đi bổn đảo quán bar. Lý Hán cười nói. Các ngươi không biết, vị này quán bar nữ chủ nhân, nhưng không chỉ một quán rượu. Trên biển quán bar. Lý Hán nói ra. Ta vừa vặn hỏi, vùng biển này có ba quán rượu, đều là quán bar nữ vương Jasmine. Trong đó một tòa tọa lạc tại một chiếc cải tạo tiểu du vòng thượng. Lý Hán nói ra. Nơi này không chỉ có rượu đi, còn có sòng bạc cùng nữ nhân, đây là bọn hải tặc yêu nhất đi địa phương. Trên thuyền bình thường có bao nhiêu người? Tom, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sally, bột là quyết định chủ ý. Bình thường công nhân viên có khoảng 30 người. Lý Hán nói ra. Hải tặc nhân số tại 150 người đến 200 người. Bất quá, gần nhất không có gì hàng, những hải tặc này rất lớn một phần, đều tại hải đạo đảo thượng, người trên thuyền nghĩ đến không sẽ vượt qua 50 người. Lý Hán nói ra, 50 người, thêm vào 30 công nhân viên. Sally, cảm thấy chính mình bột có phải điên rồi hay không? Không sai. Lý Hán cười nói, bất quá, các ngươi yên tâm, trên chiếc thuyền này hải tặc, không có vũ khí. Thấp quân sư, nói cho Lý Hán, quán bar này nữ vương Jasmine nhưng không phải bình thường nhân vật. Sau lưng là có tổ chức lớn ủng hộ, cho dù gơ mạn, không dám đắc tội vị này quán ba nữ vương. Cũng may, Jasmine, không đúc kết hải vực những chuyện khác, chỉ bằng cách doanh ba quán rượu, cái này cũng là một đám bọn hải tặc, không nhúc nhích Jasmine một trong những nguyên nhân. Công nhân viên bên này có vũ khí. Lý Hán gật gật đầu. Tom đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp món vũ khí mang vào, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tom cùng Sạ Ly liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bút, chúng ta rõ ràng. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, nói ra, Sạ Ly cùng Tom, mấy người ra ngoài, thấp quân sư đi vào. Liên hệ rồi Jasmine, người nói thế nào? Jasmine yếu 100/30 tiền chuộc. Thấp quân sư nói ra. 100/30, quá cao. Lý Hán nói ra. Nhiều nhất 10. Thấp quân sư, cười khổ. Jasmine, không phải là tốt tính khí, cái này cũng gờ mạn như thế tỷ khí nữ vương. Thấp quân sư, không xác định, Jasmine nghe được hồi phục, sẽ như thế nào? 10, cái này có phần lòng tham. Jasmine, đạp qua nữ nhân bên cạnh, nữ vương cũng không thích nam nhân. Nói cho hắn, 100/30, đây là của ta điều kiện. Jasmine, nói ra. Lý Hán nghe xong thấp quân sư hồi phục. 100/30, nói cho nàng biết, ta đồng ý. Đồng ý. Bất quá, ta sẽ đưa người một cái lễ vật. Lý Hán, cười nói. Không biết, người nhận lấy lễ vật, có thể hay không cảm thấy 100/30, quá nhiều một chút. Chương 2311, đáy biển bảo tàng truyền thuyết. Chương 2333, đáy biển bảo tàng truyền thuyết. Hôm nay thuyền ít như vậy. Jasmine, đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua bỏ neo thuyền trên nước bến tàu, khẽ cau mày. Nghe nói gỡ mạn không chế vùng hải vực kia, ra một cái dây béo. Trợ thủ nói ra. Hay là, đi nơi nào chứ? Gỡ mạn, đó cũng không phải là dây béo, đó là một thất sói đói. Jasmine, nói ra. Sói đói. Tiểu trợ thủ, một mặt hồ đồ. Vừa vặn điện thoại ngươi biết, ai đánh tới sao? Jasmine, đối chính mình một trợ thủ, rất có chút đại tỷ tỷ đối mội mội cảm giác. Mơ hồ tiểu trợ thủ, lắc đầu một cái, Jasmine nói ra. Hắc báo, người Trung Quốc kia. Không sai. Vùng biển này càng ngày càng không yên ổn rồi, bất luận Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, đối ở chúng ta những người này tới nói, đều là uy hiếp. Jasmine nói ra. Nước Mỹ thuyền hải tặc không dám xâm phạm, bởi vì nước Mỹ mạnh mẽ hải quân cùng bá đạo tác phong, Trung Quốc, những năm này, dần dần từ trước đây trầm mặc, nhẫn mại, bắt đầu lộ ra cường quốc nên có bản sắc, hạm đội hộ tống, đối ngoại trở nên cứng rắn thái độ. Tuy rằng vùng biển này nước Mỹ thế lực mạnh nhất, cũng không ít nhiều người thiếu đối Trung Quốc duy trì nhất định tôn trọng, ai biết, vùng biển này về sau người đó định đoạt. Hải tặc vật này, nói thế nào, xem như là trên biển mặt tối, đã kích lên tốn thời gian phí sức, cũng không đại biểu, thật muốn làm chết ngươi, ngươi có thể sống tốt như thế. Chọc giận những này đại quốc, nói không chắc ngày nào đó tiểu xui xẻo rồi, này không phải là không có tiền lệ. Jasmine, không khỏi nghĩ tới, hôm nay gỡ mạn dự định làm thịt dê béo. Đây là bối cảnh, vẫn đúng là khiến người ta hiếu kỳ. Nước Mỹ bên này cùng Trung Quốc bên này, đều có điện thoại đánh tới, này nhưng đều có điểm quốc gia bối cảnh công ty. An bài một chút, buổi chiều ta muốn thấy một người khách nhân. Tốt. Tiểu trợ lý lập tức gật đầu. Đúng rồi, vừa vặn ta thu được một cái tin tức, có chút kỳ quái. Jasmine, khẽ cau mày, tiếp qua điện thoại di động. Nho nhỏ ít lời lãi, không được kinh ý. Kiện người Lý Hán, Jasmine, lông mày nhảy nhảy, lúc này, văn phòng vang lên một trận cấp thiết tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tiểu trợ lý nói thầm, không biết Jasmine tiểu thư, không thích bị người quấy rầy, đặc biệt là suy tính thời điểm. Đã xảy ra chuyện gì? Jasmine, xem điện thoại di động tin tức, trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán. Jasmine tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Phụ trách sòng bạc công tác Philippines người, ạ đủ dạ, xoa xoa mồ hôi trên trán. Jasmine ân một tiếng, ạ đủ dạ mồ hôi lạnh đều muốn đi ra, chính mình làm sao quên, vị đại tiểu thư này không phải là yêu thích phí lời chủ. Jasmine tiểu thư, bên ngoài đổ khách thuyền đánh cá toàn bộ chìm. Ạ đủ dạ, khẩn trương nói ra. Cái gì? Bên cạnh tiểu trợ thủ, a một tiếng, kêu lên, đột nhiên ý thức được, chính mình không nên lớn tiếng như vậy, lập tức che miệng lại, len lén liếc Jasmine, tràn đầy tiểu kinh sợ, rất sợ Jasmine sinh khí. Jasmine, nhíu nhíu mày. Ta biết rồi. Ạ đủ dạ, có phần bất ngờ, chuyện gì xảy ra, Jasmine tiểu thư, tựa hồ sớm biết như thế. Nói cho người bên ngoài. Mau chóng rời khỏi đổ thuyền, thua tính cho ta. À đù ra, càng thêm kinh dị, chẳng lẽ là có người đánh cược thuyền động thủ, phải biết, song bạc nhưng không chỉ Jasmine tiểu thư một người, bên trong lợi ích dính đến mọi phương diện. Lời của ta ngươi không có nghe tới sao? Jasmine, nói ra, là, à đù ra, lần này thực sự là hù dọa đến, phải biết được Jasmine tiểu thư chìm biển người, qua trên thuyền công nhân viên. Jasmine, túi đầu xem điện thoại di động tin tức. Cảm tạ. Phần lễ vật này ta nhận. Hán, mau nhìn hồi âm hơi thở. Nạ tạ lì nói ra. À à, cách đổ thuyền, không xa. Lý Hán cười nói. Thật muốn gặp gỡ vị này để hải tặc đều sợ hai nữ nhân. Hán, ngươi nói nếu như thanh nữ nhân này giao lên đi, tiền thưởng có bao nhiêu? Nạ tạ lì, hỏi. Vẹn đỏ ra biết, có 200.000 USD du du vô nói. Ba ba, giúp du du nắm bắt Jasmine Aji mạnh khỏe không tốt. Không được. Lý Hán gõ gõ du du đầu nhỏ. Quên. Chúng ta tới đây bên trong nắm bắt gì gì đó. Kiếm thật nhiều tiền. Du du, nói ra. Trước tiên yếu kiếm thật nhiều tiền tiểu không thể nắm bắt Jasmine Aji. Lý Hán lôi kéo nói. Chúng ta còn muốn vị này Aji hỗ trợ đây này. Nha. Du du cái hiểu cái không gật gật đầu. Giúp hết bận, du du có thể nắm bắt à. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này, được 200.000 USD cho sáng ngời hoa mắt rồi, một lòng nhìn chằm chằm, thật không biết, Jasmine lại biết, có một cái 5 tuổi không tới tiểu quỷ đầu, dự định bắt lấy người trở lại nắm tiền thưởng, sẽ như thế nào. Được được được, đợi khi tìm được bảo tàng, làm sao lại bắt được người. Lý Hán, bị tiểu nhân, dao động có chút phiền, bất đắc dĩ nói ra. Ừm. Du du cao hứng móc ra tiểu buồn buồn. Hi hi, 200.000 USD, du du hiện tại cũng có 35.000 USD rồi. Nói xong, trả một mặt tiểu đắc ý nhìn xem nạ tạ lì bĩu môi. Vẹn đỏ ra, giặt mỹ nẹ nhưng là hải tặc nữ vương, bao nhiêu quốc gia đều muốn tóm nàng, không nắm lấy, ngươi muốn bắt được hắn cũng khó. Dù sao vẹn đỏ ra đều có thể bắt được. Du du, phình phình nói. Trước tiên viết tên rất hay. Tiểu nhân, rất là tự tin. Cố chấp viết đến Jasmine nẹ danh tự, mặt sau đánh dấu thượng 200.000 USD, về phần Jasmine nẹ, có đồng ý hay không, du du tiểu nhân, cũng mặc kệ, người xấu du du cũng có thể bắt được đổi tiền, đây là ba ba nói. Lý Hán, này sẽ phải biết, du du nghĩ như vậy, trong lòng không biết, sẽ như thế nào hối hận đây, lúc trước, dù dỗ tiểu gia hỏa, thuận miệng nói, được rồi, tưởng thật. Cắt. Nạ tạ lì có chút ít khinh thường, cái này Jasmine nẹ tư liệu tuy rằng không nhiều. Nhưng tuyệt đối là nhân vật lợi hại, trước tiên muốn bắt người, độ khó chỉ số, chí ít gỡ mạn như vậy gấp 10 gấp trăm lần rồi. Ồ, nói cái gì đó, hoa quả đến rồi. Lưu tiêu tiêu bưng đĩa trái cây, án tạ bưng điểm tâm cùng hồng trà. Trà chiều đã đến giờ. Đúng rồi, Hán, lúc nào đến sòng bạc A, ta còn lần thứ nhất đến hải tặc gần hiện quán ba cùng sòng bạc đây này. Án tạ cười nói. Thật tò mò. Sắp rồi. Lý Hán đang nói, màn hình xuất hiện một chiếc tàu lớn, không sai. Là một chiếc nhìn lên to lớn tàu hàng. Ồ, không đúng vậy, lớn như vậy tàu hàng, xuất hiện nơi này, sẽ không bị xuất hiện sao? Nghe nói, này tao hóa luân rất ít lại một địa phương ngốc thời gian dài. Nạ tạ lì nói ra. Như vậy à? Thật rất lớn. Trên tàu chở hàng xây dựng trên lầu tháp, giặt mì nẹ, cầm ống nhỏm, nhìn xem, xuất hiện hắc sắc chân châu số. Thực sự là một chiếc đẹp đẽ thuyền hải tặc. Đáng tiếc. Tiểu trợ lý không biết rõ, giặt mì nẹ tiểu thư. Đáng tiếc cái gì? À đù dạ vào đi. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Jasmine hỏi. Chuẩn bị xong. À đù dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Chuẩn bị thuyền nhỏ. Jasmine cũng sẽ không tùy ý, như thế một chiếc không rõ lai lịch thuyền dựa vào bến tàu. Ồ, Hán, có thuyền đã tới. Ta thấy được, chuẩn bị một chút. Lý Hán, nói ra. Các ngươi ở chỗ này, ta qua xem một chút. À. Nạ tạ lì cùng ạn tạ mấy cái còn dự định đi lên xem một chút đây, lần thứ nhất thấy, dưới đất đổ thuyền. A a, đừng lo lắng, Tom cùng xạ lì bồi tiếp ta cùng đi. Lý Hán, còn tưởng rằng mấy người lo lắng đây này. Chúng ta cũng không lo lắng, chỉ là hiếu kỳ, dưới đất đổ thuyền là cái dạng gì. Lưu tiêu tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Hán sững sờ, dở khóc dở cười, mấy cái này nữ hải, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, buổi trưa chả lo lắng, buổi chiều làm sao lại thay đổi. Bất luận có hay không lo lắng, việc này quyết định như vậy. Lý Hán nói ra. Giúp ta chiếu cố vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, ma di ạ, ba cái quỷ. Yên tâm đi, ta vừa vặn thanh vẹn đỏ dạ mấy cái đuổi về khoang thuyền, mấy cái tiểu nhân, này sẽ đoán chừng đang xem phim hoạt hình đây này. Lưu tiêu tiêu, cười nói. Đây là khoang thuyền chìa khóa. Chìa khóa, ngươi đem đóng cửa. Lý Hán hỏi. Đúng vậy a, ngươi không phải là không biết, du du tiểu quỷ, nhiều rào hoạt. Lưu tiêu tiêu. Nói ra, ngươi muốn ta nhìn, ta liền khóa A. Chờ chút ta đi rồi, liền đem du du cho thả ra đi, không phải vậy, tiểu gia hỏa nhưng là phải thủ dai. Lý Hán cười nói, Lưu tiêu tiêu vừa nghe du du thủ dai, không khỏi đánh run cầm cập, tên tiểu quỷ này trả thù thủ đoạn cũng không ít. Lưu tiêu tiêu cũng không ít bị bắt làm, có chút nhớ nhung muốn đều cảm thấy run. Hán, ngươi đi nhanh một chút, nói không chắc mấy cái tiểu nhân còn không xuất hiện đây này. Lưu Tiêu Tiêu có chút nóng ruột rồi. Tốt lắm. Thấy Lưu Tiêu Tiêu một mặt hoảng loạn, Lý Hán cười cười, Du Du đại nhân trả thù thủ đoạn, đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Lì đều không chịu nổi. Chỉ là, nay sẽ, Du Du mấy cái tiểu nhân, cũng không hề xem phim hoạt hình. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc, thật sự sẽ giúp ta nhóm khai môn sao? Ừ, tiểu hắc hắc sẽ. Du Du một mặt chắc chắn nói ra. Tiểu hắc hắc có thể tìm tới chìa khóa sao? Bảo bảo, vẫn có chút lo lắng. Hi hi, tiểu hắc hắc đều một cái đã tìm được. Du Du nói, chìa khóa có hai cái, một cái được Lưu Tiêu Tiêu cầm, mặt khác một cái tại khoang thuyền bên cạnh phòng công tác, tiểu nhân ở chìa khóa bôi liếu không gian nước suối tinh hoa, tiểu hắc hắc ngửi mùi vị nhất định có thể tìm tới. Chương 2312, kỵ cá thượng đổ thuyền. Chương 2334, kỵ cá thượng đổ thuyền. Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, lúc nói chuyện, tiểu hắc hắc rời vào phòng công tác, đánh cắp chìa khóa, chính lặng yên không tiếng động từ khoang thuyền trước trải qua, đi tới phòng nghỉ ngơi trước cửa. Tung tung tung, tiểu hắc gấu vô vài cái lên cửa, Du Du lập tức cao hứng nhảy lên. Là tiểu hắc hắc. Nhưng là tiểu hắc hắc cũng không biết khai môn. Bảo bảo, nói ra. Du Du dậy. Du Du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ. Có thật không? Ừm. Du Du khá là đắc ý, Du Du đều đã dạy cho. Chỉ là tiểu hắc hắc dù sao không phải là người, chìa khóa dùng thật lớn sức lực mới giơ lên vị trí. Tích. Mở ra. May là... Không phải trước tiên lúc trước cái loại này chìa khóa, loại này điện tử chìa khóa, lại dễ dàng hơn nhiều. Tiểu hắc hắc thật có thể làm. Du Du sờ sờ tiểu hắc hắc gấu đầu, móc ra một miếng thịt làm, khen thưởng cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc cầm thịt khô, cực kỳ cao hứng, nhét vào trong miệng, đầu trà sát Du Du, duỗi ra hùng trưởng. Chỉ có một khối. Có thể thấy được, Du Du dĩ nhiên che miệng sách, tiểu hắc hắc có chút náo loạn, xuất uy hiếp tâm thanh. Thối tiểu hắc hắc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Vỗ xuống tiểu hắc hắc, lại móc ra một khối. Lần này tiểu hắc hắc, rốt cuộc không quấn lấy Du Du rồi, một cái miệng nhỏ cắn thịt khô, Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, trên lưng ba lô nhỏ, thập phần nhanh từ đuôi thuyền xuống tới hải lý, bên này tiểu bảo chờ rồi. Lý Hán, lúc này, vừa vận xuất, Lưu Tiêu Tiêu, cầm chìa khóa, đi tới phòng nghỉ ngơi. Ồ, âm thanh làm sao lớn như vậy, mấy cái này tiểu quỷ, làm cái gì đâu này. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Cũng còn tốt môn đóng thật kỹ. Tiêu Tiêu, vẹn đỏ dạ các nàng trả ở phía trong chứ. Nạ Tạ Lì có chút không yên lòng, phải biết, vẹn đỏ dạ nhưng là có bao nhiêu lần trốn đi tiền khoa. Ở đây, mấy tên tiểu quỷ, ở phía trong đùa vẫn rất này, ngươi nghe thành âm bao lớn. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nạ Tạ Lì đến gần vừa nghe, thật đúng là, phải biết, phòng nghỉ ngơi môn, cách âm hiệu quả có thể so với đỉnh cấp cờ tờ vờ. Không đúng, lớn tiếng như vậy âm, này không đúng lắm a. Nạ Tạ Lì nói ra, ấn lại lẽ thường, chúng ta nên không nghe được âm thanh, này phải nhiều lớn tiếng âm, chúng ta năng lực nghe được rõ ràng như thế. Đúng vậy, ta nói làm sao là lạ. Lưu Tiêu Tiêu vỗ chán một cái, chẳng trách, chính mình cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây này. Mau mở ra nhìn xem. Lưu Tiêu Tiêu lập tức móc ra chìa khóa, kéo cửa ra, phòng nghỉ ngơi to lớn tiếng vang, chấn động hai người cho mày. Âm thanh chạy đến 100. Lưu Tiêu Tiêu, cầm bộ điều khiển từ xa, cười khổ nói. Mấy cái này tiểu quỷ, chạy thế nào mất? Trên cát. Nạ Tạ Ly, chỉ vào cắt chìa khóa. A, tại sao có thể có hai chiếc chìa khóa? Lưu Tiêu Tiêu, ngạc nhiên kêu lên. Không đúng vậy, cho dù có chìa khóa, bên trong không mở được a. Lưu Tiêu Tiêu, cầm lấy chìa khóa, đột nhiên nghĩ đến, cho dù có chìa khóa, ở phía trong mở hay không mở a? Chiếc chìa khóa này là giống như ta, chỉ có thể từ bên ngoài mở. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Từ giữa một bên có thể mở chìa khóa, ta giao cho hắn. Này ngược lại là kỳ quái. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, đột nhiên chân được cái gì vỗ một cái. A, tiểu hắc hắc, thật không tiện a. Lưu Tiêu Tiêu cúi đầu vừa nhìn, chính mình dẫm lên tiểu hắc hắc hùng trưởng thượng. Ồ, không đúng vậy, tiểu hắc hắc, vừa vặn không ở nơi này à. Lưu Tiêu Tiêu, đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ là con này gấu mở cửa, không thể nào. Tiêu Tiêu, ta cảm thấy tám thành ngươi đoán đúng rồi. Nạ Tạ Lý nhìn xem, một mặt trẻ trung nốc, miếng nhỏ ăn thịt khô tiểu hắc hắc. Hàng này tuyệt đối là vừa ra sắc diễn viên, việc này 99% là nó làm. Vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này đầu, đến cùng đi nơi nào? Lưu Tiêu Tiêu, cười khổ. Còn có thể đi nơi nào a? Nạ Tạ Lý bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi thôi, cho hắn gọi điện thoại. Chỉ có thể như vậy a? Cái gì? Lý Hán vừa vặn đến đổ thuyền bến tàu, Nạ Tạ Ly điện thoại là đến. Hán, Vẹn Đỏ Dạ các nàng khả năng cũng đi qua. Nạ Tạ Ly nói ra. Được rồi, ta biết rồi. Lý Hán cười khổ. Tên tiểu quỷ này sẽ không thật tới bắt Jasmine nẹ đi nha. Phía bên mình vẫn không có cùng Jasmine nẹ nói chuyện được, lại nói, này tao hóa luân dùng vật liệu thép không phải là tiểu ngư thuyền có thể so, cho dù có tiểu cương nha, trong thời gian ngắn gặm không nổi đến. Không phải vậy, Lý Hán còn cần lên thuyền, trực tiếp dùng tiểu cương nha, uy hiếp một cái, Jasmine nẹ, bên này, chả thật không sợ rồi. Lý tiên sinh, mời. À đù ra, tự mình đến bến tàu tiếp lấy Lý Hán. Cảm tạ. Lý Hán nhìn lướt qua, không có nhìn thấy du du mấy tên tiểu quỷ. Này ba cái người, không biết, trốn ở nơi đó đây này. Hắc Chân Châu Hảo Thượng, Nạ Tạ Lì cúp điện thoại. Hán đã biết Vẹn Đỏ Dạ cùng bảo, ma di ạ ba cái người đi theo đi qua. Hy vọng mấy tên tiểu tử, đừng thật sự đi bắt lấy Jasmine. Án ta nhỏ giọng thầm thì nói. Ta xem có thể, ta vừa vặn nhìn mấy cái tiểu nhân quần áo đưa hết cho thay đổi, đồ lặn, không biết dẫn theo bình dưỡng khí không có. Lưu Tiêu Tiêu cười khổ nói. A, Vẹn Đỏ Dạ thật dự định đi nắm bắt cái kia Jasmine. Nạ Tạ Ly, con mắt trừng lên lão đại. Vẹn Đỏ Dạ nói, ai biết được. Lưu Tiêu Tiêu trong mắt tràn đầy lo lắng. Tàu hàng bên này, du du mấy cái tiểu nhân, ẩn tại dưới bến tàu mặt một cái che chắn vật dưới. Du du muội muội, mặt trên có ai không? Ừ, còn có hai người. Du du nói. A, làm sao bây giờ? Bảo, có chút ít hoảng loạn. Ma di ạ đồng dạng, nơi này đều có thật nhiều người xấu. Tiểu cương nha tại cắn. Một hồi liền kêu căng liền sẽ rơi xuống. Du Du, nói ra. Hai cái phụ trách tuần tra, mảnh này bến tàu đổ thuyền công nhân viên, đi tới đi, dầm một tiếng đây, rơi xuống hải lý. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra điều gì? Bến tàu bên này sụp, chúng ta được kẹp lấy. Hai người lúc này được kẹp ở trên giá, mắc kẹt. Bảo tỉ tỉ, ma di à muội muội nhanh lên một chút. Máy thu hình, rơi vào trong biển rồi, Du Du lập tức bỏ lên trên bến tàu, kêu bảo cùng ma di à. Ba cái người, một thân đồ lạn, hắc hề hề, vóc dáng lại nhỏ, không người, dường như ba con tiểu chim cánh cụt, tránh thoát được tiêu căng mang theo hai người tầm mắt, chui vào đổ thuyền. Du du muội muội, có máy thu hình. Bảo nói. Không sao, du du đều có cái này. Tiểu nhân giơ lên một tấm vải, đương nhiên bảo cùng ma gì ạ, cũng không biết, du du dùng liều không gian, tránh thoát máy thu hình. Ba cái người hầu như cùng Lý Hán đồng thời đi vào đổ thuyền nội bộ. Du du muội muội. Là cậu. Du du chấp chấp con mắt, cầm lấy đập đứng được, nhắm ngay Jasmine nè. Jasmine nè. Tiểu nhân, vỗ ba tấm, một người một tấm. Một hồi chờ ba cùng Jasmine nè Aji nói chuyện được, bắt được người, mang về lĩnh thưởng kim. Nhưng là cậu đều nói tốt nói chuyện rất nhiều việc đây này. Bảo nói. Vậy cũng tốt. Du du chờ một lát lại đi nắm bắt Jasmine nè Aji. Du du mọi người đến. Nhanh trốn đi. Ba cái người, lập tức chạy vào một cái ghế lô. Các ngươi là tiểu trợ lý sững sờ rồi, đứng trước mặt ba cái không điểm, không sai, nhìn lên 5-6 tuổi, từng cái ăn mặc đồ lạn, còn tại tích thủy đây này. Tỷ tỷ không được lúc nhích. A, tiểu trợ lý sửng sốt một cái, thương, cái này mặt tròn tiểu khả ái thậm chí có thương. Ngoan ngoãn, không được đều, Vẹn Đỏ Dạ cũng không tóm ngươi đổi tiền. Du Du nói ra, cũng may tiểu trợ lý còn hiểu tiếng Anh, dùng sức gật đầu, bảo cùng mạ gì kéo ra đồ lạn, lấy ra tiểu dây thừng. Trợ giúp tiểu trợ lý. Ngoan ngoãn nha. Tiểu trợ lý, vô cùng đáng thương nhìn xem, hai cái nhóc tỷ, rất là có kinh nghiệm đem mình trói lại. Đây rốt cuộc làm sao vậy, thế giới như nào đây có cái này rất nhỏ tiểu bắt cóc phạm. Du du muội muội đều trói kỹ. Bảo cùng ma di ạ, một ngày đều trói lại thật nhiều cái, nghiệp vụ đều rất nhuẩn nhuyễn. Nhẽ vào cầu cầu. Du du, nói ra. Tỷ, ngươi đều đến bên trong ngăn kéo, ngoan ngoãn ở lại nha. Ô. Tiểu trợ lý đáng thương cực kỳ. Một bên khác, Jasmine cùng Lý Hán chính thức gặp mặt, Jasmine không lưu ý chính mình tiểu trợ thủ không thấy. Lý tiên sinh, mời ngồi. Jasmine tiểu thư, nơi này nhưng thật không tệ. Lý Hán cười, nói ra. Nơi nào, Lý tiên sinh lễ vật, ta nhận được, thật là khiến người thụ sủng nhược kinh a. Jasmine cười nói. Một chút tiểu lễ vật, a, ngươi cười chê rồi. Lý Hán cười nói. Bất quá chiếc này đổ thuyền ngược lại là rất kiên cố. Jasmine biến sắc mặt, cười cười. Lý tiên sinh, đánh cược thuyền cảm thấy hứng thú. Người đã hiểu lầm. Lý Hán nâng chung trà lên uống một hớp. Trà ngon, không nghĩ tới Jasmine tiểu thư cũng thích uống trà. Tổ phụ ta là Quảng Châu người. Jasmine nói ra. Từ nhỏ, Ta cũng đi theo tổ phụ dưỡng thành thói quen này. Lý Hán thật là có chút bất ngờ, trước mắt vị này, nhưng một điểm không nhìn ra, như là người Trung Quốc, hoặc là nói, ngã về Tây Phương càng nhiều một chút. Lý tiên sinh, không cần ngạc nhiên, tổ mẫu ta là người Mỹ, mẫu thân là người nước Anh. Jasmine, nói ra. A, thực sự là thật không tiện. Lý Hán nâng chung trà lên, lại uống một hớp. Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, lặn xuống sòng bạc một bên khác. Du Du muội muội, bên ngoài đều có thật nhiều người, làm sao bây giờ? Du Du nhìn xem. Bên này, tiểu nhân mở lên không gian, mang theo bảo cùng Maria, xuyên qua bên cạnh hành lang. Chương 2313, khiếp sợ Jasmine. Chương 2335, khiếp sợ Jasmine. Jasmine, đặt chén trà xuống. Lý tiên sinh, nên nói, ý đồ chân chính đi nha, ta nghĩ chút tiền nhỏ kia, đối với Lý tiên sinh tới nói, cũng không để ở trong lòng đi. A, tiền ít hơn nữa, cũng là tiền A. Lý Hán, đắp kín chén trà cái nắp, từ tốn nói. Ha ha ha, xem ra, trà này là uống không trôi rồi. Jasmine, Vivi xoay tròn chén trà cái nắp. Jasmine tiểu thư. Phòng tiếp tân, vọt vào hơn 10 tên xạ thủ, Tom cùng xạ lì đám người lập tức làm ra phản ứng, móc ra súng ống, đối với Jasmine. Lý Hán cười cười. Jasmine tiểu thư, người ở đây phải hay không nhiều một chút. Lý Hán, hơi cong khúc ngón tay, đánh chụp, gõ bàn trà, một cái tay khác, làm ra một cái dường như móc treo tư thế. Jasmine ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, đối với ạ đủ dạ ra hiệu một cái. Ả đù giả chờ xạ thủ, rời đi, lưu lại vài tên bảo tiêu, đứng sau lưng Jasmine. Các ngươi cũng ra ngoài. Tom, Sally, các ngươi đi ra ngoài trước ngồi một chút. Lý Hán, đối với sau lưng Tom cùng Sally mấy người nói. Bụt, như vậy quá nguy hiểm. Đừng lo lắng, ta biết, chính mình đang làm gì. Tương đối, Jasmine quyền thế càng lớn chút, thủ hạ người, thậm chí không dám nói một câu, rời đi. Phòng tiếp tân, chỉ còn dư lại Lý Hán cùng Jasmine. Jasmine, đứng dậy. Đi theo ta. Hai người thông qua phòng tiếp tân, đi tới một gian không hề lớn phòng nghỉ ngơi. Yên tâm đi, nơi này dùng tầng 3 tấm thép, cách âm cũng làm ra xử lý, cho dù lựu đạn ở nơi này nổ tung, bên ngoài cũng sẽ không nghe được một điểm âm thanh. Jasmine nói ra. Ngươi và Liễu Thanh là quan hệ như thế nào? Jasmine, nhìn chằm chằm Lý Hán. Tính là bằng hữu đi. Lý Hán nói ra. Liễu Thanh biết. Ta đối với nơi này bảo tàng cảm thấy hứng thú, hướng về ta để cử ngươi. Ha ha ha, ta nhưng thật phải cảm ơn người coi trọng như vậy. Jasmine, nói ra. Liêu Thanh không có nói cho ngươi biết, ta cùng người không phải là thượng hạ cấp. Lý Hán gật gật đầu. Liêu Thanh đã nói, ngươi và người đã từng đồng thời tham gia địa ngục huấn luyện. A, địa ngục huấn luyện, nghe khởi vẫn đúng là chuẩn xác. Jasmine, nói ra. Đừng tưởng rằng, lập quan hệ, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Jasmine, đột nhiên ra tay, Lý Hán có chút ngoài ý muốn, cười khổ, quả nhiên, Liêu Thanh, lúc đó, nói chuyện, không có hảo ý nụ cười, quả nhiên, có quỷ A. Lý Hán tuy nói, đầu góc tránh qua Liêu Thanh, nhưng trên tay lại xa xuất dưới, một cái đón đỡ, một cái mượn lực đả lực cuối cùng cũng coi như không chịu thiệt. Jasmine, không có ngoài ý muốn, phải biết, Liêu Thanh người nữ nhân này bằng hữu, Jasmine nhưng cho tới bây giờ sẽ không xem thường. Lý Hán. Hơi kinh ngạc, phải biết, thân thể mình có thể không gian nước suối cải tạo, sức mạnh tuyệt đối là tại bã bên trong đều tính đỉnh cấp, phản ứng độ linh hoạt, càng là xa người thường, thêm đi học chút ra hỏa việc, phối hợp lại, không tính bách nhân địch, đến 10 cái 8 cái trắng hán, vẫn là có thể ung dung ứng đối. Nhưng đối mặt Jasmine, không đại địa phương, vốn nên cùng ung dung, nhưng Lý Hán lại bị Jasmine bước bách từng bước một lùi về sau. Jasmine tiểu thư, chấm dứt ở đây đi. Tuy rằng, Lý Hán ứng đối Jasmine có phần vất vả, nhưng chỉ muốn thoát khỏi vòng chiến, vẫn là có biện pháp. Jasmine có phần giật mình, vốn tưởng rằng Lý Hán đã có chút đáp ứng không xuể, không nghĩ tới, người này còn có tránh né năng lực. Mời ngồi đi. Đối với có thể làm đối thủ người, Jasmine chưa bao giờ hội không tôn trọng. Lý Hán ngồi xuống, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nữ nhân này, sức mạnh to lớn, ra tay chi tàn nhẫn, thật là khiến người sợ hãi a. Nếu không phải cuối cùng dựa vào không gian rút khỏi vòng chiến, Lý Hán vẫn đúng là khả năng trồng ở cái này nhìn xem người hiền lành trong tay nữ nhân. Muốn nói Jasmine, thật đúng là đẹp đẽ hôn huyết, cười thời điểm, ôn nhu như nước, ai sẽ không nghĩ tới, cái này một cái đẹp đẽ dường như hàng xóm nữ hải, dĩ nhiên là cái giết người không chớp mắt, vũ lực giá trị bạo biểu hải tặc thương nhân. Hải tặc thương nhân, nhưng không phải người bình thường có thể làm, phải biết hải tặc, những người này, cũng sẽ không giảng quy củ, không có sức mạnh tuyệt đối, trước tiên muốn cùng hải tặc làm ăn, đây tuyệt đối là ngại sống quá lâu rồi. Ta muốn cái kia nửa phần hải đồ. Lý Hán, từ tốn nói. Ngươi có thể ra bao nhiêu? Giác mi nẹ, nói ra. 5 triệu. Lý Hán, nói ra. Ha ha ha, 5 triệu. Lý, ngươi ra giá cả, có phần cho người thất vọng. Giác mi nẹ nói ra. 5 triệu USD Lý Hán, từ tốn nói. USD, tương đối khiến các, cần phải nhiều không ít, gấp 4 khoảng trừng. Cái giá này tương đối, giác mi nẹ, vẫn tính có thể tiếp thu. Xin lỗi, cái kia nửa phần hải đồ, không ở chỗ này của ta. Không ở nơi này. Lý Hán, khẽ tao mày. Giác mi nẹ tiểu thư, ta rất có thành ý, này nửa phần hải đồ giá trị, 5 triệu USD, ta muốn sẽ không có người so với ta ra càng cao hơn. Giác mi nẹ, từ tốn nói. Không sai, người ra giá so bất kỳ ra cũng cao hơn, thế nhưng, xin lỗi, nó thật sự không ở trong tay ta. Được rồi, giác mi nẹ tiểu thư. Lý Hán, đứng dậy. Có thể nói cho ta, nó bây giờ đang ở trong tay ai? Giác mi nẹ, cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng. Lý Hán ánh mắt có chút biến hóa, lúc này, đột nhiên, cửa mở. Du du muội muội, thật sự mở ra a. Bảo bảo hoan hô một tiếng. Ba cái người, từ bến tàu tiến vào khoang thuyền, dọc theo cầu thang, một đường xuyên qua sòng bạc đại sảnh, thẳng đến phòng tiếp tân. Phòng tiếp tân bên ngoài, không thể so với những nơi khác, hầu như nửa cái sòng bạc sức mạnh đều ở nơi này, cộng thêm Lý Hán mang tới người. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, nhìn xa xa. Bảo bảo cùng ma di ạ là sợ sợ, không nên đi qua. Du du hết cách rồi, chỉ có thể tìm còn lại lối ra, khoan hay nói, thật có một cái tiểu lối ra, du du dùng không gian, bao trùm áo choàng, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lấy tay, vẫn đúng là cho xâm nhập vào phòng tiếp tân. Hoa, không có ai a. Bảo bảo nhìn xem phòng tiếp tân, trên bàn đều tốt nhiều nước quả cùng điểm tâm, xoạch miệng nhỏ. Bên ngoài đều thật là nhiều người. Du du tiểu nhân, trước cửa, xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy Tom cùng xã Lì A Di, còn lại thật là nhiều người. Cũng may, bởi vì Lý Hán cùng Jasmine nói chuyện, người cách có chút xa. Mấy cái tiểu nhân giòn rén, cẩn thận từng ly từng tí đúng là không có kinh động bất luận người nào. Du du muội muội, đói bụng sao? Bảo bảo có chút thèm ăn, Du du cùng Ma Di A đồng dạng được hoa quả cùng điểm tâm, hấp dẫn lấy, ba cái người, quyết đoán quyết định, ăn trước no bụng, lại đi tìm Jasmine A Di, sau đó bắt được người, cột chắc, mang đi. Ba cái người dường như Tây Du ký ngộ không, bắt giới, sa tăng, trốn ở trong phòng, biển ăn biển uống, ăn cái bụng phình phình, lúc này mới nhớ tới, làm chính sự. Du du ăn no rồi. Tiểu nhân vô vô cái bụng, ma di ạ cùng bà bảo, hai cái bụng phình phình. Đồ lặn dĩ nhiên chịu đựng một cái quả dưa hấu nhỏ cái bụng, ba cái người, đối diện, a a cười. Thanh âm gì? Câm miệng, không có giặt mi nẹ tiểu thư dặn dò, bất luận người nào không cho phép đi vào. À đù ra, đối với thủ hạ khiển trách. Giác mi nẹ tiểu thư đang cười, này nhưng thật hiếm thấy. Du du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, tay nhỏ bưng miệng nhỏ, một mặt kinh hoàng. Du du muội muội, bên ngoài biên thúc thúc đều nghe được, làm sao bây giờ? Du du, lấy ra áo choàng, hô bảo bảo cùng ma di ạ, đi vào ở nút, bảo bảo cùng ma di ạ lập tức chạy vào đi, làm đà điểu. Du du chớp con mắt, đợi một hồi đều không có người đi vào. Bảo bảo tỉ tỉ. Ma Di ạ muội muội đi ra, không có ai đi vào. Có thật không? Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Không tin, ngươi xem. Thật không có người. Bảo bảo cao hứng, bất quá nói chuyện không dám tiếp tục lớn tiếng. Du du muội muội, nơi này đều không có cậu cùng Jasmine A Di. Bảo bảo nói. Du du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, Tom thúc thúc cùng A Di đều ở nơi này, ba ba khẳng định ở nơi này. Du du nhất định có thể tìm tới. Khoan hay nói. Tiểu nhân, vẫn đúng là cho tìm tới, không phải Jasmine nẹ mật thất quá rõ ràng, mà là du du tiểu nhân, quá lợi hại, dùng trên tay hai cái rắn nhỏ, rất nhanh tìm được Lý Hán mùi vị. Nơi này đều là không có môn. Bảo bảo, có chút nghi hoặc, chớp chớp mắt to. Tiểu hồng sẽ không sai. Du du tiểu nhân, lặng lẽ, tìm xem, vẫn đúng là đừng nói, thật mở ra. Nay liền xuất hiện, Jasmine nẹ một mặt khiếp sợ nhìn xem mấy người mặc đồ lặn, cái bụng căng tròn, tiểu nhân một màn. Hoa. Câu. Bảo bảo hoan hô một tiếng, Lý Hán cười khổ, này ba cái quỷ, chạy thế nào tiến vào. Lý tiên sinh, này ba đứa hải tử. Jasmine, trong lòng, khỏi nói nhiều khiếp sợ. Này ba đứa hải tử, làm sao sẽ tìm tới mật thất, lẽ nào bên ngoài mọi người của chính mình đã bị bắt rồi. Jasmine, ánh mắt lấp lánh, Lý Hán bận điệu, ngăn ở ba cái mặt người trước. Jasmine muốn làm cái gì, Lý Hán ít nhiều biết điểm. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, chuyện này khả năng có chút hiểu lầm. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ giả mấy người các ngươi vào bằng cách nào? Du Du chính mình tiến vào. Chính mình đi vào. Du Du mội mội dùng áo choàng che khuất, bên ngoài biên thúc thúc đều không nhìn thấy, lén lút tiến vào. Bảo Bảo một mặt nói. Giặt mỹ nẹ, khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua, quả nhiên bên ngoài lặng lẽ, phòng tiếp tân cửa đóng chặt. Chỉ bất quá xuyên thấu qua phòng tiếp tân bên cạnh màn hình có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả. Cái này không thể nào. Jasmine, hoàn toàn không tin, có người có thể thần không biết quỷ không hay, tiến vào phòng tiếp tân, phải biết, đánh cược người trên thuyền tay, nhưng không có một cái là đơn giản. Chương 2314, nói chuyện bảo tàng chuyện. Chương 2336, nói chuyện bảo tàng chuyện. Jasmine tiểu thư, này, đây tuyệt đối không thể. À đù ra, nhìn xem. Đứng ở bên cạnh gặm hoa quả mấy cái bụng bự tiểu nhân. Ừ, Jasmine nẹ Aji, vẹn đỏ dạ đều phải đem ngươi nắm bắt về nhà, mỗi ngày nắm bắt ăn ngon hồng thủy quả. Du Du rất là được này, mỹ vị hỗn hợp hoa quả băng sa cho chính phủ, quyết định trước tiên đem Jasmine nẹ để ở nhà, làm thật nhiều hoa quả băng sa lại đưa đi đổi tiền. Jasmine nẹ chỉ chờ Du Du tiểu nhân rất ưa thích hoa quả băng sa, cũng không biết, đây là Du Du tối ý tưởng chân thật, Ly Hán, âm thầm lau một cái mồ hôi, làm nhiều người như vậy mặt. Du Du thật là dám nói. À đù ra, sự thực bày ở trước mắt. Jasmine, nói ra. Phái một người đi đem ta đáng thương trợ lý, cho giải cứu ra. À đù ra, bên người lập tức một người, ấn lại Du Du nói, đi tìm tiểu trợ lý, không bao lâu, quả nhiên tiểu trợ lý, được mang về, thấy Du Du cùng bảo bảo, ma gì à mấy cái. Jasmine tiểu thư, đi mau, mấy cái này tiểu quỷ yếu bắt có ngươi. Jasmine cười cười. Các nàng, a, được rồi. Ngươi đi rửa qua, sửa sang một chút. À đù dạ, người của ngươi cũng nên tốt dễ sửa trị, để ba đứa hải tử ẩn vào phòng tiếp tân, thanh trợ thủ của ta cho trói lại. À đù dạ, ngươi nói cho ta nên làm gì? Jasmine, nhìn xem à đù dạ. À đù dạ sắc mặt trắng bệnh, điều này sao có thể, nhưng là trước mắt mấy cái tiểu nhân, thật sự sống sâu sắc đứng ở trước mặt mình. Jasmine tiểu thư, là của ta thất trách. Chạy trở về trên đảo, loại 3 năm hoa quả đi. Jasmine nói ra. À đù ra, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn ngươi, Jasmine tiểu thư. Về phần, mấy cái phụ trách vị trí then chốt công nhân viên, trực tiếp được à đù ra cho chìm biển rồi. Jasmine xử lý xong đổ thuyền chuyện, nhàn nhạt, nói ra. Lý tiên sinh, thực sự là xin lỗi cho ngươi chế dê ước. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cười nói. Hải đồ chuyện xin lỗi, hay là, cái này có thể đối với ngươi có phần trợ giúp. Jasmine nói ra. Lấy ra một cái sổ ghi chép. Đây là một tên bồ đào nha thủy thủ nhật ký. Bất quá, ta có một điều kiện. Nhiều nhất bảo tàng 10%, nếu như tìm tới bảo tàng, ta cần 2 ngày thời gian, không ai quấy rầy. Lý Hán, nói ra. À, 10%, không cần, đối với bảo tàng, ta cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là, ta rất hiếu kỳ, vẹn đỏ dạ các nàng làm sao tránh khỏi người của ta. Jasmine nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán đứng dậy. Jasmine tiểu thư, ngươi sẽ nói cho ta, hải đạo đảo ở nơi nào sao? Được rồi. Jasmine, nói ra. Chúc ngươi thành công. Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo, Maji ạ rời đi, về phần 3 cái người, chưa hoàn thành bắt giữ Jasmine, làm ở Mỹ, Lý Hán thô bạo chấn áp rồi, một cái cho 2 lần. Du Du, ngươi nghịch ngợm như vậy, 3 lần sau có thể không mang ngươi đi ra. Du Du biết sai rồi. Tiểu nhân cúi cái đầu nhỏ. Về phần bảo bảo cùng Ma Di ạ, càng thêm không cốt khí, làm nũng, nhận sai. Còn không trở về chân châu số, Lý Hán, đã bị 3 cái người, quấn lấy bất đắc dĩ, cuối cùng tha thứ 3 cái người. A, Hán, việc này cứ tính như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, 3 cái phồng lên trái dưa hấu cái bụng tiểu nhân, tức giận nghiến răng, tốt, dĩ nhiên học chạy trốn, chính mình khỏi nói lo lắng nhiều, phải biết, Hán nhưng là nhắn nhủ chính mình xem mấy cái tiểu quỷ, xảy ra lớn như vậy việc. Được rồi, nhưng ai có thể tưởng trở về, một câu nói, việc này cứ tính như vậy, Lưu Tiêu Tiêu, khỏi nói nhiều phiền muộn, ấn lại ý tưởng của nàng, phải cho Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ, cộng thêm tiểu hắc gấu, thượng nước tiêu nòng ghế hùn các loại hình cụ, thật tốt giáo dục một chút này 3 cái quỷ cộng thêm một con trang manh ngốc hắc hùng. À, việc này, cứ như vậy đi. Lý Hán là bị 3 cái quỷ cho náo đủ rồi. Hán, ngươi như thế nuông chiều đi, chờ xem, này 3 cái quỷ, đuổi rõ ràng lên trời. Lưu Tiêu Tiêu, hầm hừ nói ra. Lên trời, ta càng quản không được rồi. Lý Hán cười nói. À, đúng rồi, ta đi tới sau đó còn có những chuyện khác sao? Những chuyện khác đúng là không có. Bất quá, có hai chiếc thuyền nhỏ, tại chúng ta bốn phía loanh quanh, không biết, là người nào? An tạ, nói ra. Thuyền nhỏ. Chẳng lẽ là hải tặc? Hải tặc. Vừa vặn còn đánh túi đầu, một bộ xương đánh quả cà dáng dấp Du Du tiểu nhân, lập tức tinh thần, nắm bắt hải tặc, nhưng là Du Du hiện tại duy nhất, cực kỳ có nhiệt tình sự nghiệp A. Không chuyện của ngươi, ai đi A, trở lại làm bài tập đi. Lý Hán, nói ra. Hễ lần lão sư bố trí tác nghiệp, hoàn thành không có. Không có. Hễ lần, dục mấy lần, Hán, ta xem trở về quốc nội, hễ lần lão sư, nhưng là phải nổi đoá. Nạ tạ lỉ cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, hễ lần tại đảo Ha chuyển máy bay bay lên thủ đô, Lưu Minh giúp đỡ sắp xếp xong xuôi. Chỉ là hễ lần, quan tâm mấy cái tiểu nhân học tập, thỉnh thoảng cho Lý Hán gọi điện thoại, dục Lý Hán đoàn người nhanh lên một chút, lại có quan tâm mấy cái tiểu nhân học tập tiến độ. Lý Hán đối hễ lần, thậm chí đều có điểm sợ, vừa đến hễ lần gọi điện thoại, Lý Hán tổng có điểm tâm hư, thật giống, có chút đến trường thời điểm, tiếp đến lao sư điện thoại, loại cảm giác đó lệnh người dở khóc dở cười. Nạ tạ lì, ngươi thuốc, ngừng. Lý Hán nhìn xem nạ tạ lì. Nạ tạ lì hừ một tiếng, gần nhất vừa vặn dừng lại, đương nhiên, một tháng còn có ăn cái mấy lần, xem như là cuối cùng củng cố. Lý Hán nói lời này, mang theo điểm uy hiếp ý vị. Hán, càng ngày càng không được người ta yêu thích rồi. Lưu Tiêu Tiêu cùng An Tạ, cười trộm. Lần này châu Phi hành trình sau đó nạ tạ lì ngươi là có thể chính thức tuyên bố bình phục, chuẩn bị cái gì trở lại a? Trở về. Nạ tạ lì có chút ngây người, thật là có chút, thói quen. Bất quá, trung quy muốn rời khỏi, về phần Lưu Tiêu Tiêu, lần này về quốc nội, 99% là không ra được. Lưu Minh cùng Lý Hán cũ điện thoại đã nói việc này, Lưu Tiêu Tiêu ra ra lên tiếng. Lão gia tử này lên tiếng, Lưu Tiêu Tiêu, căn bản không có bất kỳ một điểm khả năng, lại tiêu giao. Hán, đừng nói những này, không cao hứng chuyện, được rồi, hải đồ bắt được không có. Lưu Tiêu Tiêu hỏi, hải đồ không còn. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. A, vậy chúng ta công phu không phải uổng phí. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Ta còn muốn về nhà trước đó, tới một lần đại tầm bảo đây này. A a, hải đồ không còn, ai nói không thể tầm bảo rồi. Lý Hán cười nói. Ta chỗ này còn có nửa phần, lại có thêm, quyển này thủy thủ nhật ký. Ta nghĩ, những này đầy đủ chúng ta tìm tới mã chưa bảo tàng rồi. Hán, ngươi nói mã chưa bảo tàng có thể hay không ở cái này cái gọi là hải đạo đảo thượng. Nạ tạ lì, đột nhiên nói ra. Hải đạo đảo, cho dù tại phía trên kia, không có phần của chúng ta à, những hải tặc kia, biết bảo tàng, còn không đào sâu ba thước à. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ta cảm thấy, hay là chúng ta ấn lại chúng ta còn đường tìm, càng đáng tin điểm, dù sao tấm này hải đồ có 4-500 niên lịch lịch sử, không làm được giả. Lý Hán điểm một chút, Lưu Tiêu Tiêu lời nói này không sai. A a, lần này tâm bảo, ta nghĩ nhất định sẽ không hề sai thu hoạch. Vùng biển này, thuyền lui tới, nhiều không lắm số, tàu đắm không biết bao nhiêu đều có chút vật đáng tiền. Về phần bảo tàng, là tiện thể, càng nhiều, Lý Hán cùng Du Du dự định là dựa vào mang tới một đám hải ngư, còn có Lý Hán cùng Du Du, không sợ thủy áp, có thể lặn xuống bất kỳ chiều sâu. Chỉ cần xác định tàu đắm, nghĩ đến, bao nhiêu có thể tìm tới điểm thứ tốt. Mã Lạc Cạ lấy tư cách châu Á trọng yếu nhất đường biển một trong, nơi này thứ tốt, tuyệt đối không ít, các quốc gia thế lực gặp nhau, đào ra hàng hải sản. Dễ dàng rời tay, đặc biệt là cùng Jasmine đánh thành hợp tác. Về phần bảo tàng, đùa giỡn, chung quy phải tìm cái lý do, đào quá nhiều hàng hải sản, không đụng tới bảo tàng, sao được. Lý Hán cùng Du Du liếc mắt nhìn nhau, cha và con gái, cười hắc hắc. Chương 2315, đồ cổ đống rác. Chương 2337, đồ cổ đống rác. Hán, ngươi xác định không cần tìm một ít chuyên nghiệp thợ lặn. Tối ngày hôm qua, Lý Hán quyết định tầm bảo kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai liền bắt đầu trạm thứ nhất. Nơi này có hai nơi tàu đắm, ở mảnh này vùng biển quốc tế thượng, đào móc ra đồ vật, nhưng là thuộc về mình. Trời vừa sáng, Du Du mấy cái tiểu nhân liền ồn ào xuống biển bên trong đào bảo bối. Hán, cái này quỷ hẹp hỏi, không tìm chuyên nghiệp vớt đội coi như xong, nghề nghiệp thợ lặn dĩ nhiên cũng không mang mấy cái. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì. Thực sự là hẹp hỏi, kiếm nhiều tiền như vậy, trả hẹp hỏi như vậy, thật là không có người nào. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, Lý Hán có thể trở thành là phu ông, tuyệt đối cùng keo kiệt có quan hệ, quả nhiên là chính mình học tập tấm gương. Lý Hán phải biết, Lưu Tiêu Tiêu bởi vì cái này bắt đầu sùng bái chính mình, học tập chính mình, nhất định sẽ một đầu đâm vào hải lý. Hán, nỗ lực lên. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, có chút không nói gì nhìn xem bên cạnh Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này, đầu óc không có sao chứ? Nạ Tạ Ly, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Nạ Tạ Ly. Không có gì. Nạ Tạ Ly bĩu môi. Hán, ngươi thật dự định chính mình một người đi xuống? Đúng vậy a, làm sao vậy? Yên tâm đi, của ta lặn dưới nước kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Còn có Du Du. Du Du tiểu nhân, con lấy tiểu dưỡng khí đồng, ăn mặc đồ lặn, đi tới. Ngươi. Nạ Tạ Ly, không nói gì, cái này hai thật đúng là hai cha con. Vẹn đỏ dạ đừng náo, lặn dưới nước nhưng là rất nguy hiểm, ngươi còn nhỏ. An Tạ, nói ra. Vùng biển này, nước nhưng rất sâu, chuyên nghiệp thợ lặn cũng không dám nói, mình có thể lặn xuống đến đáy biển. Không có chuyện gì, vẹn đỏ dạ một hồi cưới bình lặn. Lý Hán, bên này mang tới, hai con tiểu bình lặn, lặn xuống chiều sâu đều tại khoảng 2.000 mét. Đầy đủ ứng phó vậy tàu đắm, về phần, tìm tàu đắm nhiệm vụ. Có cá trạch cùng còn lại mấy cái hoàng đáy ngư, cá trạch đối vật phẩm kim loại, vài ỷ kỳ quang đồ vật đều yêu thích thu thập, có tầm bảo tiên phong. Tim tàu đám, vớt, cũng không cần, Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ làm cái gì, chỉ cần, làm dáng một chút là tốt rồi. Được rồi. Về phần Nạ Tạ Ly, bởi vì thân thể nguyên nhân được Lý Hán cấm chỉ lặn dưới nước, án tạ, lưu lại chiếu cô Du Du cùng bảo bảo. Về phần Lưu Tiêu Tiêu, Lý Hán tìm Lưu Tiêu Tiêu mắt trợn trắng lý do. Nghe điện thoại, Hán. Lý do này, thực sự là quá không thể nào nói nổi. Lưu Tiêu Tiêu bất mãn kêu lên. Bất quá thấy xa ly, nhìn chằm chằm, Lưu Tiêu Tiêu, chỉ có thể gọi là vài tiếng tiết một cái. Thật là một bại hoại. A a, được rồi, chúng ta đi xuống. Lý Hán phất phất tay, hạ thủy, Du Du bỏ vào bình lặn, đi theo lặn xuống. Hết thể đều ok. Tom, phụ trách giám thị, bốn phía. 12 điểm phương hướng, có một chiếc thuyền nhỏ. Nói cho Jasmine nệ người, làm việc. Tom, nói ra, 10% chia thành không phải là lấy không? Rõ ràng. Tom thủ hạ trợ thủ, nói ra, bút, không biết đào ra bảo bối gì. Tom, đi theo Lý Hán thời gian dài, càng thêm đối Lý Hán lời nói tin phục. Theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, Lý Hán thân thể càng thêm khó chịu. Xem ra, chỉ có thể tới đây. Lý Hán nhìn một chút, khoảng 330 mét. Mở lên. Hì hì, ba ba. Lý Hán, bên này vừa vặn mở lên không gian. Du Du tiểu nhân liền nhảy ra. Không cố gắng tại bình lặn bên trong ở lại. Lý Hán gõ Du Du đầu nhỏ một cái. Bình lặn đều thật nhàm chán. Du Du phồng lên miệng nhỏ, lấy ra một trái táo đưa cho Lý Hán. Ba ba. Quả táo. Quả táo đào tử. Du Du cười hì hì nói ra. Lý Hán cắn một cái, khoan hay nói, có cỗ tử đào tử mùi vị. Ai bi a. Mặc dù nói không có áp lực, nhưng một chút lặn xuống, bốn phía càng ngày càng tối. Dường như đêm tối giáng lâm. Nơi này thật có tàu đắm. Lý Hán mở ra đèn pha, bốn phía nhìn xem, đáy biển cắt đá chống chất, dĩ nhiên không hề có một chút thực vật. Nơi này, xem như là biển sâu, đáy biển hầu như không có sinh vật sinh tồn. Ừm. Cá trạch đều ở nơi này tìm tới bảo bối. Du Du, nói ra. Lý Hán hướng về cá trạch đống kia bảo bối, chiếc lọ chiếm hơn nửa. Ngâm ngâm cá đây, thanh bốn phía đất cắt đều dọn dẹp. Ừ. Mấp mô cá cùng ngâm ngâm cá. Cùng tiến lên trận, một cái đào đất, một cái thổi hơi ngâm, một hồi thời gian, một vùng biển liền cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thật là có tàu đắm. Tàu đắm đã hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ còn dư lại giàn giáo. Là thiết thuyền. Lý Hán phán đoán, nếu như thuyền gỗ tuyệt đối tản ra. Nhìn lên khá giống đời thứ nhất hơi nước thiết thuyền. Ít nhiều có chút thất vọng, phải biết, Lý Hán muốn tìm thế kỷ 15 trước sau tàu đắm, như thế rất có thể tìm tới mạ lặc cả sư đàn mã chưa bảo tàng. Đáng tiếc, bất quá. Dù nói thế nào, chiếc thuyền này hơn 100 năm lịch sử, nói không chắc còn tìm đến chút thứ tốt đây này. Cá trạch đến rồi. Mấp mô cá cùng ngâm ngâm cá, làm xong chính mình sống, tìm bảo vật sống giao cho cá trạch cùng đoàn đội của nó. Mấy cái hoàng đáy ngư, tại tàu đắm qua lại, không bao lâu, Lý Hán cùng Du Du trước mặt liền trồng chất một đống, lóe sáng vật phẩm. Rượu. Như nào đây có rượu đâu này? Lý Hán thầm nói. Xem ra giống như là rượu vang. Tiếng Nhật. Lý Hán thầm nói. Chẳng lẽ là lối ra đến Nhật Bản? Ấn lại thời gian, hay là, chính là Nhật Bản duy tân đoạn thời gian đó, quả nhiên rượu, còn có một chút còn lại đồ dùng. Đồ sứ. Châu Âu lối ra đến Nhật Bản đồ sứ, cái này có chút cho người ngạc nhiên, phải biết, khi đó Trung Quốc đồ sứ càng thêm ra hơn khẩu châu Âu. Những thứ này là. Lý Hán ngồi xổm xuống một đống sắt vụn. Là thương. Du Du nói. Lần trước Du Du đều đào được, bán lấy tiền. Thật đúng là. Báng thương tử còn có kích trang bị, kéo cùng vật khác kiện không có. Chiếc thuyền này, đến không ít thứ. Đây là cái gì? Ngân tệ. Thật không ít. Một dương nhỏ ngân tệ, cộng thêm mấy khối hoàng kim, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến, đây là thứ đáng tiền, dĩ nhiên không có mất, chiếc thuyền này đến cùng làm sao chìm nghiệm. Người trên thuyền, hay là chết hết, không phải vậy, quý trọng như vậy đồ vật cũng sẽ không ở lại trong thuyền rồi. Hán, các ngươi cuối cùng cũng coi như lên đây. Có tìm tới tàu đám sao? Tìm tới. Lý Hán cười nói. Tìm tới bảo bối không có. A a, không biết có tính hay không, đồ vật cũng không ít. Lý Hán cười nói. Cá trạch. Tiểu cá trạch, ngã khởi đầu, đối với thuyền nhỏ, phốc phốc phốc, một hồi thời gian, thuyền nhỏ chất đầy, màu xám vật phẩm. Đây đều là cái gì hả? Tìm tới bảo bối. Du Du nói ra. Đồ sứ, còn có nha, đây là rượu vang, nơi này chả có thật nhiều đồ vật. Bộ đồ ăn. Nạ Tạ Ly nhảy xuống, ngồi xổm xuống rồi, nhìn xem, bạc bộ đồ ăn, tuy nói chỉ là vài món, nhưng quý nhất tính thứ tốt. Còn phải tốn văn đây này. Chỉ tiếc, tại nước biển ngâm thời gian dài, vốn nên là thập phần đẹp đẽ. Nạ Tạ Ly một mặt tiếc nuối. Quản nó chi, có thể bán lấy tiền là được. Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp lại đây. Còn có cái gì tốt đồ vật ta? Chả có cái này. Du Du lấy ra mấy viên tiền xu. Hoa, ngân tệ, vật này đáng giá. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn kêu lên. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái. Đây chỉ là thế kỷ 19 phổ thông nhất tiền xu, không có người nghĩ quý trọng như vậy. Có thật không? Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, lay xuất một cái dương mở ra. Lý Hán mới vừa muốn nói chuyện, tiểu nhân đã kinh mở dương ra rồi. A. Nạ Tạ Ly trợn mắt ngoác mồm nhìn xem cái dương. Nơi này lẽ nào đều là ngân tệ? Ừ, Nạ Tạ Ly tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Du Du vừa vặn nghe xong Nạ Tạ Ly tỷ tỷ nói ngân tệ đều không đáng tiền, vốn là thả tại không gian bên trong ngân tệ tất cả đều đảo lồi ra, liền với cái dương nhét vào đống đống bên trong. Lý Hán cười khổ, may là mấy khối kim khối không lấy ra. Không có gì, không nghĩ tới, thậm chí có một cái dương ngân tệ. Ngươi không phải là nói ngân tệ không tính vật gì tốt sao? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, người này làm sao đại kinh tiểu quái. Mấy viên đương nhiên không tính, mấy ngàn viên, nói thế nào hơn vài trăm ngàn USD, hơn trăm vạn USD. Nạ Tạ Lì không nói gì nói ra. A, cái gì, nhiều tiền như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, đầu óc tất cả đều là Nạ Tạ Lì nói, hơn trăm vạn USD a. Du Du, bên trong còn có cái gì tốt đồ vật? Nước Pháp rượu vang. Du Du nói. Nước Pháp rượu vang. Vật này còn có thể uống sao? Hay là còn có thể? Lý Hán nói ra. Tuy rằng thời gian trôi qua rất dài, nhưng dưới đáy biển ngăn cách không khí, chân khuẩn, hay là, thật là có khả năng. Nếu có thể uống, đây chính là đáng giá tiền. Hán, ngươi không biết, quốc nội, không ít người yêu thích loại này đồ cổ rượu. Nếu có thể uống, ngươi cho tỷ phu gọi điện thoại, nhất định có thể cho ngươi bán cái giá tiền cao. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. A a, ta ngược lại thật ra nghe nói Lưu Minh nghe yêu thích đồ cổ rượu. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, những thứ đồ này, sửa sang một chút, không nên rác rưởi ném xuống hải lý. Lý Hán nói ra. Rượu, trước tiên để đó. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, làm thì nguyện ý làm chuyện này, Lý Hán nói rồi, người nào chỉnh lý bán tiền phân 5%. Ai biết, hội sẽ không còn có một cái dương ngân tệ, vậy coi như tài rồi. Chương 2316, phiên giang đảo hải hiện ra bản lĩnh. Chương 2338, phiên giang đảo hải hiện ra bản lĩnh. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu. Nhìn xem, cá trạch dẫn tới một ít tàu, đồ cổ rất rưởi, cười khổ. Buổi sáng, cái kia một thuyền, suýt chút nữa không mệt chết hai người, tuy nói, kiếm không ít thứ tốt, kiếm được ít tiền, nhưng tất cả đều là khổ cực tiền. Lưu Tiêu Tiêu, cái này, ta xem ngươi rất thiếu tiền, thuyền này cho ngươi rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Đừng, ta tính toán đó bất an bất mặc, vẫn là tặng cho ngươi đi. Đùa giỡn, thuyền này nhìn xem so sánh với một thuyền càng rác rưởi điểm tốt đi. Mờ mịt một đống, mọc đầy màu xám vôi tẩy rửa, vật phẩm hình dạng đều thấy không rõ lắm, còn có một ít nhỏ đồ vật, một đống, mặt trên còn có các loại hơi sinh vật nhỏ, thực sự là nhìn xem đều buồn nôn. Nếu không ta đến A. An Tạ, nói ra. An Tạ A-Z, không cần không cần. Du Du, tiểu nhân, vung vung tay. Vẹn đỏ dạ thu thập. Nha, được rồi. An Tạ, kỳ thực, không quá muốn dựa vào gần. Vẹn đỏ dạ. Đừng nghĩ lại gạt chúng ta giúp ngươi thanh lý những đại dương này ra dưới. Nạ Tạ Ly, đối Du Du tiểu nhân xuất hiện, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, buổi sáng chính là, dùng loại này thập phần dáng vẻ vội vàng, ngăn đón chính mình cùng Tiêu Tiêu, làm Nạ Tạ Ly cảm thấy, bên trong khẳng định có vật gì tốt. Đương nhiên, buổi sáng xuất hiện cái kia hòm ngân tệ, xem như là nguyên nhân dẫn đến, hai người mới bận việc cho tới chưa thanh lý một thuyền bẩn thỉu đáy biển đồ cổ rắc rưởi, lần này, nói cái gì đều không làm nữa. Lý Hán đứng ở bên cạnh, cười nhìn tình cảnh này, không nói gì. Thật không nghĩ tới, này dĩ nhiên là một chiếc thuyền gỗ. Chỉ tiếc, không rõ lắm niên đại. Thân tàu có phần mục nát, ngược lại là bên trong đồ vật, tốt một phần bảo tồn không sai. Ồ, một cái đống đồ vật gì? Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, ăn mặc phấn lục hoàng ngư phu phục, ngồi xổm ở Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào đống đống trước mặt. Du Du cầm tiểu thủy thương, phun nước, bảo bảo cùng Ma Di ạ, nắm bàn chải nhỏ, dùng sức xoát xoát. Hừ, Du Du đều không để ý Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ai bảo Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều nói Du Du lừa người rồi. Này giống như là tiền đồng. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì rồi lại cười, tập hợp càng gần rồi hơn. Tiền đồng. Nạ Tạ Ly, mấy tháng này học tập hóa, ít nhiều biết chút. Là Trung Quốc cổ đại tiền sao? Không sai. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, tập hợp vào đề thượng. Bất quá, tiền đồng vật này, so với ngân tệ, giá trị yếu thấp rất nhiều. Đó cũng không nhất định. Lý Hán cười nói. Ít đòi tiền đồng giá cả có thể không thấp. Thiết, làm sao có khả năng may mắn như vậy đây này? Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Không đúng, nhiều như vậy tiền đồng, Hán, ngươi lần này vớt tàu đám, là Trung Quốc. Lưu Tiêu Tiêu, đột nhiên kêu lên. Lý Hán sợ hết hồn, nha đầu này giật mình. Chả không rõ lắm, cái kia triều đại. Nhìn xem tiền đồng chẳng phải sẽ biết. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ta nhớ được, Trung Quốc tiền đồng đều sẽ viết đến tên hoàng đế. Này ngược lại là. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu, dối cái đầu, muốn nhìn một chút, tiền đồng nhân đại. Du Du tiểu nhân, che chắn, không cho xem. Tên tiểu quỷ này đầu. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì, vẫn đúng là tức giận rồi. Vẹn đỏ dạ cho tỷ tỷ nhìn xem có được hay không. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ, quay đầu lại hừ một tiếng, nói ra. Tiểu quỷ, ngươi cái mông nhỏ ngứa ngáy đi. Lưu Tiêu Tiêu, vẫn đúng là đập mấy lần Du Du cái mông nhỏ, ăn mặc ngư phu trang. Du Du, càng thêm đáng yêu, ngồi xổm ở thổi nước tiểu răng rớp. Lưu Tiêu Tiêu đều sắp không nhịn nổi muốn xoa xoa rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, nắm trong tay súng bắn nước, sau này vung lên. A, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đều sợ hãi nhảy lên. Vẹn đỏ dạ, ngươi cái quỷ nghịch ngợm. Hi hi. Cũng may tiểu nhân, thủy áp điều chỉnh không lớn, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu đầu góc mơ hồ, đầu nước suối bọt nước nhỏ, trên mặt thì cũng thôi. Thực sự là khí chết ta rồi. Lưu Tiêu Tiêu, lần này thật sự muốn đánh Du Du cái mông nhỏ rồi. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ cũng không muốn đảo loạn. Bảo Bảo tức giận đứng lên, nói ra: "Du Du muội muội, phun nước." "Ừm, đến rồi, đến rồi." Vẹn đỏ dạ le lưới. Bảo Bảo tỷ tỷ đều phát hỏa. "A, Bảo Bảo phát hỏa." Lưu Tiêu Tiêu ngạc nhiên kêu lên: "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây này." Nạ Tạ Lì cười nói: "A a." Lý Hán cười cười, Bảo Bảo rất ít hỏa, sinh khí. Thật thần kỳ rồi.